Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 201. Cố hết khả năng. Đinh đương, tiếng kiếm quang va chạm liên tiếp vang lên. Gần như ngay tại thời điểm Vô Tận Kiếm Hải song phương đâm sầm vào nhau, loại thanh âm thế này liền trở thành âm thanh duy nhất và cứ thế kéo dài cho tới tận lúc này. Trong một khắc khi Hoàng Hưng Lâm phóng thích ra kiếm hải, thậm chí còn có một khí thể ngập trời, tựa như những cơn sóng biển khổng lồ chân chính, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ, nhấn chìm kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên. Hoàng Hưng Lâm nhìn thì có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng khổ thì chỉ có mình hắn mới biết. Số lượng kiếm quang hắn khống chế tuy rất nhiều, so với đối phương phải lớn hơn gần 6 lần. Nhưng sau khi kiếm quang của hắn đụng độ với kiếm quang đối phương, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã bị tổn thương gần vạn đạo kiếm quang rồi. Đợt kiếm quang tấn công thứ nhất của song phương khó tránh khỏi phải đánh bừa. Đây là chiêu thăm dò mà tất cả các linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết đều thuộc nằm lòng. Thông qua đợt thăm dò này, bọn họ có thể thu được rất nhiều tin tức như năng lực khống chế kiếm quang, mức độ thuần thuộc khi thi triển kiếm trận. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là thông qua chiêu thử nghiệm ban đầu, bọn họ có thể đánh giá chuẩn xác mức độ ngưng luyện của kiếm quang đối phương. Kiếm quang hạt tâm tuy cường đại, nhưng không phải tất cả các linh khí sư đều có thể đưa hết kiếm quang vào khí xoáy để tiến hành bồi dưỡng. Cho nên, rèn luyện kiếm quang bình thường, tận hết khả năng khiến chúng dần dần ngưng luyện hơn mới là điểm mà đám linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết chú ý nhất. Địa vị Quảng Hưng Lâm trong toàn bộ vạn kiếm tôn tuy không được cao cho lắm, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả thập giai. Cho nên hắn sử dụng trăm phương ngàn kế và các loại thủ đoạn để ngưng luyện kiếm quang bình thường của mình. Cho đến hiện giờ, tuy mức độ ngưng luyện của đám kiếm quang vẫn chưa thể bằng kiếm quang của đệ tử hạc tâm thập giai trung phong, nhưng nếu so với linh khí sư thập giai hạ phong thì cũng không hơn kém là bao. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi kiếm hải của song phương đụng độ, hắn lại phải nhận tổn thất kiếm quang cực lớn. Theo những tiếng đinh đương vang lên, kiếm quang của Quảng Hưng Lâm lao tới phảng phất như đụng phải tường đồng vách sắt. Chẳng những không thể phá tan đối thủ mà ngược lại còn bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên tuy chỉ vẻn vẹn bằng 1/6 hắn, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Khi hai loại kiếm quang đến từ hai linh khí sư bất đồng hung hăng oanh kích lẫn nhau, hơn vạn kiếm quang tiên phong của Quảng Hưng Lâm không ngờ không chịu nổi loại đối kháng mãnh liệt này mà vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có hơn trăm kiếm quang hạch tâm lẫn trong đó là phát ra những tiếng ong ong nho nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể trụ được. Mà hơn vạn kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên lại thể hiện ra sự bền vững cường đại đến khó tin. Trong đợt xung kích đầu tiên, có một nửa kiếm quang bình yên vô sự, mà một nửa còn lại tuy ẩm ướt có dấu hiệu tan vỡ, nhưng số kiếm quang này lại không tiếp tục tấn công, mà lập tức xoay tròn rồi vội vàng thối lui về phía sau. Đám kiếm quang trong kiếm trận phía sau cũng phối hợp rất ăn ý, lập tức tách ra tạo thành một lối đi, để kiếm quang bị tổn hại dễ dàng thoát ly tiền tuyến. Trong kích đầu tiên giao phong, Quảng Hưng Lâm đã tổn thất gần vạn kiếm quang, trong khi kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên chỉ thương chứ không diệt. Một khi lui về phía sau, bồi dưỡng thêm một chút là có thể lập tức tái nhập chiến trường. Cái này cũng giống như hai quân giao chiến, một phương binh lính tử vong hết, phương còn lại thì binh lính chỉ bị thương nhẹ. Chỉ cần thoáng điều chỉ qua một cái là có thể một lần nữa trở lại chiến trường. Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng. Phẩm chất kiếm quang của hắn quả nhiên không chỉ cao hơn đối phương một bậc, mà chính bởi vì kiếm quang cá thể cường đại như vậy, cho nên mới có thể tạo ra lực lượng cường hãn bậc này. Vừa lật tay một cái, kiếm quang quanh người lập tức tăng vọt, không ngờ đã mạnh mẽ áp chế ngược lại kiếm quang của Quảng Hưng Lâm. Ngoài quang cầu, thứ mà mọi người có thể nhìn thấy chỉ là kiếm quang đang bay múa đầy trời. Bất quá, kiếm quang song phương lại có một chút khác biệt. Đó là bởi vì bảo khí trường kiếm kích phát ra kiếm quang khác nhau. cho nên nhan sắc kiếm quang cũng có một chút khác biệt rất nhỏ. Cho nên bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên lúc đầu bị kiếm quang của Quảng Hưng Lâm hoàn toàn bao vây. Nhưng chỉ sau một lát, kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên đã bắt đầu phản kích. Dần dần cướp đoạt lại không gian quanh người từng chút một. Cuối cùng tạo thành một cục diện giằng co không ngừng. Mấy người truyện cảnh thủy vừa mừng vừa kinh ngạc. Trịnh Hạo Thiên không ngờ hắn chỉ bằng vào 5.000 vạn kiếm quang đã có thể chống lại số lượng kiếm quang gấp 6 lần mà không rơi xuống hạ phong. Mí mắt Quảng Hưng Lâm liên tục giật giật, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trịnh Hạo Thiên, kiếm quang của hắn tại sao lại cường hãn như vậy chứ? Trách không được bách kiếm hợp nhất lại có thể dễ dàng đánh tan kiên thể đại thành của Đái Mai Lư. Bởi vì mỗi đạo kiếm quang của hắn thậm chí còn có thể so sánh với kiếm quang hạt tâm của Quảng Hưng Lâm rồi. Hai quân giao chiến, số lượng binh lính mặc dù rất quan trọng, nhưng tố chất cá nhân binh lính cũng rất trọng yếu. Giờ khắc này, nếu không phải số lượng kiếm quang của Quảng Hưng Lâm đông gấp 6 lần Trịnh Hạo Thiên, thì e rằng hắn đã lập tức buông bỏ, nhận thua rồi. Ngoài ra, khiến Quảng Hưng Lâm càng lúc càng thấy hoảng sợ chính là khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên cường đại thì thôi, nhưng thần niệm hắn làm sao lại cũng cường đại như vậy chứ? Trịnh Hạo Thiên không phải thần, hắn chẳng qua chỉ là một tu luyện giả mà thôi, làm sao lại có thể làm tới bước này? Nhưng bên trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên lại cất giấu mộng yểm, sinh vật lấy lực lượng tinh thần mà nổi danh thiên hạ. Hơn nữa con mộng yểm này lại là một đại gia hỏa biến dị. Thực lực cường hãn của nó tuyệt đối không nên hoài nghi. Nếu chỉ nói riêng về lực lượng tinh thần, bên trong tu luyện giả đồng mập, không có bất cứ sinh vật nào có thể sánh vai với nó. Mà Trịnh Hạo Thiên chính là đang dựa vào lực lượng tinh thần của nó, đồng thời đem lực lượng quang án của mình dung nhập vào trong kiếm hải, cho nên mới có thể làm ra chuyện kỳ diệu đến thế. Nếu không, chỉ bằng vào sức mạnh một mình hắn, thì tuyệt đối không thể khiến mỗi đạo kiếm quang đều có cảm giác sống động, như có thêm sinh mạng được. Đi, khuôn mặt Quảng Hưng Lâm chợt đỏ ửng. Dựa vào thế giới kiếm hải che giấu, hắn đột nhiên đánh một quyền nặng nề lên ngực mình, rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đây là tinh huyết, tinh hoa chỉ huyết ẩn chứa trong cơ thể một vị linh khí sư thập giai. Sau khi chính thức thể nghiệm thực lực của Trịnh Hạo Thiên, Quảng Hưng Lâm lập tức biết nếu còn muốn đánh bại đối phương thì nhất định phải trả một cái giá lớn. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bi ai. Đường Phẩm Phong đã cố gắng mấy chục năm qua, vậy mà trong lần đại bỉ này vẫn phải ôm hận mà về. Nhưng một khi mình liều mạng, chắc chắn sẽ hao tồn rất nhiều nguyên khí, thực lực đại giảm. Hơn nữa Phạm Uẩn Ngụy đã tử vong. Cho dù hôm nay có đánh thắng, thì chỉ bằng vào một mình Đái Mai Lư, cũng quyết không thể chiến thắng trong vòng đấu loại sắp tới được. Có thể nói, 10 năm khổ tâm tu luyện đã hoàn toàn tan biến trong chốc lát. Hơn nữa sau khi Phạm Uẩn Ngụy mất mạng, đại bị 10 năm tiếp theo, Đường Phẩm Phong cũng chẳng lấy đâu ra được ba vị cường giả thập giai nữa. Hy vọng tấn chức hạ phong lại càng thêm xa vời. Bất quá, càng như thế, ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lại càng trở nên hung lệ. Nếu mình không chiếm được, thì bất luận thế nào cũng không để đối phương chiếm được. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết nữa. Đám tinh huyết này phảng phất như có được linh tính, nhanh chóng tràn ra khắp mọi nơi trong thế giới kiếm hải của hắn. Chỉ trong chốc lát, chúng đã hóa thành những sợi tơ máu rất nhỏ, như có như không, sâu chuỗi tất cả kiếm quang lại với nhau. Đây chính là tuyệt kỹ liều mạng trong Vạn Kiếm Quyết. Một khi thi triển, đủ khiến cho uy lực toàn bộ kiếm trận tăng lên gấp mấy lần. Nhưng cái giá phải trả cũng là rất nặng nề. Tuy không đến mức khiến đẳng giai bản thân tụt xuống, nhưng cũng khiến nguyên khí đại thương. Không có mấy năm tĩnh dưỡng tuyệt đối khó mà khôi phục được. Đương nhiên, trả một cái giá thảm trọng như vậy, uy lực kiếm trận đương nhiên cũng cực kỳ kinh khủng. Từng điểm huyết sắc tràn ngập trong kiếm trận. Không ngờ lại khiến cho cả kiếm trận có thêm một tia khí tức túc sát hung lệ. T, T, T. Những thanh âm kỳ dị không ngưng vang lên trong hư không. Trong lần đối đầu kế tiếp, Trình Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện mỗi một đạo kiếm quang của đối phương tựa hồ đã kiên cố hơn rất nhiều. Mặc cho kiếm quang hạt tâm của hắn có tấn công mãnh liệt thế nào cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Một khi tố chất binh lính song phương đã ngang nhau thì phe có số lượng áp đảo đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Kiếm quang tựa như cự lãng trùng thiên lại ầm ầm tràn tới, tựa hồ muốn nhấn chìm Trình Hạo Thiên vào bóng tối. Hai mắt Quảng Hưng Lâm đỏ sẫm. Sư đệ đồng môn chết thảm, cố gắng bao nhiêu năm qua như nước chảy về đông. Đả kích lần này đã khiến tâm tính hắn hoàn toàn sụp đổ mất rồi. Lúc này, tâm cảnh của hắn đã lâm vào trong cảnh giới nửa điên cuồng. Ánh mắt khi nhìn về phía Trình Hạo Thiên giống như nhìn cửu nhân không đội trời chung vậy. Cho dù có liều mạng khiến bản thân trọng thương, cho dù phải mạo hiểm đắc tội với Bạch Thảo Phong, hắn cũng quyết không cho Trình Hạo Thiên được dễ chịu. Bạch Thảo Phong muốn tấn chức hạ phong trước mặt hắn tuyệt đối không thể. Lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngay cả trong đám kiếm quang dày đặc kia cũng bắt đầu ẩm ướt mang theo một tia huyết sắc nhàn nhạt. Trong 200.8.000.000 kiếm quang, lại có thể nhìn ra một tia huyết sắc trong đó. Vậy rốt cuộc là cần bao nhiêu tinh huyết mới có thể khiến uy lực kiếm quang tăng lên tới mức này? Trình Hạo Thiên vững vàng chống đỡ, 5.000.000 kiếm quang không ngừng vần xung quanh người. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng túc sát chi khí mãnh liệt giống như thực chất cùng một cỗ khí tức kiên định trùng thiên đang từ phía đối diện truyền tới. Thập giai cường giả, đây mới thực sự là khí phách của thập giai cường giả. Dưới loại khí thế này, không ngờ hắn lại có một cảm giác khó chống đỡ. 5.000.000 kiếm quang đang vận hành như nước chảy mây trôi cuối cùng cũng bắt đầu có thương tổn và trì trệ. Thở ra một hơi thật dài, hai mắt Trình Hạo Thiên chợt lóe lên tinh quang, khí tức trên người bỗng nhiên bành trướng kịch liệt. Ước vạn kiếm quang, xuất chắn khí linh lực, ngưng. Quang ám thế giới, hiện. Trong nháy mắt quanh người Trình Hạo Thiên lại một lần nữa hiện lên vô số quang điểm lấp lánh. Những quang điểm này vừa xuất hiện liền lập tức biến thành 5.000.000 kiếm quang mới. Chúng dễ dàng sát nhập vào trong 5.000.000 kiếm quang ban đầu. 100.000.000 kiếm quang này lập tức hợp thành một kiếm trận quang ám hoàn mỹ mới. Mà gần như cùng lúc đó, chân khí linh lực của Trình Hạo Thiên cũng tuôn ra, lưu chuyển cuồn cuộn bên trong kiếm trận, khiến cho cả kiếm trận tỏa ra một vầng hào quang kỳ dị mà tràn đầy mị lực. Quyển 5, Vô Đề chương 202, vòng kế tiếp. Huỳnh. Những tiếng gầm rú liên tiếp vang lên không ngừng trong thế giới kiếm quang. Kiếm quang của Quảng Hưng Lâm vốn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối đột nhiên giống như hổ giấy gặp phải lão hổ thật. Âm âm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Phảng phất như hiệu ứng domino. Từ một đạo kiếm quang đầu tiên vỡ vụn, lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền đáng sợ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thậm chí ngay cả 10.000.000.000 kiếm quang cũng liên tiếp bị nghiền nát trong nháy mắt. Nếu kiếm quang mà Quảng Hưng Lâm không tiếc đại giới, hao phí vô số tinh huyết trong cơ thể để gia tăng uy lực, giống như những cây đinh, thì kiếm quang do Trình Hạo Thiên phóng thích ra lại giống như những thanh cự chùy. Mỗi một lần giáng xuống đều hung hăng đập nát vô số cây đinh yếu ớt kia. 100.000.000. Số lượng kiếm quang 100.000.000 chính là một cái ranh giới khổng lồ. 10.000.000 kiếm quang chính là yêu cầu thấp nhất để thi triển vô tận kiếm hải. Với 10.000.000 kiếm quang, uy lực kiếm trận cũng giống như một con sông nhỏ, tuy đủ để khiến người ta chết đuối, nhưng nếu gặp phải người biết bơi thì khó mà nhấn chìm được đối phương. Mà 10.000.000 kiếm quang lại tương đương với một cái hồ lớn, uy lực đáng sợ hơn xa một con sông bình thường. Về phần 10.000.000 kiếm quang thì đó chính là đại hải chân chính rồi. Một khi phóng thích ra, uy lực mới chân chính gọi là vô biên vô hạn. Cho nên ngay trong một khắc khi Trình Hạo Thiên tung hết toàn bộ kiếm quang ra, không giữ lại chút nào, hắn mới chính thức tạo thành một đại trận vô tận kiếm hải hoàn mỹ, không thể nào phá vỡ. Tuy kiếm quang của Quảng Hưng Lâm vẫn nhiều gấp đôi hắn, nhưng kiếm quang của Trình Hạo Thiên đâu phải là loại kiếm quang thông thường có thể so sánh. 100.000.000 kiếm quang hạt tâm, bản chất của chúng đã cường đại vô cùng rồi. hơn nữa còn được khí xoáy cường đại. Sử dụng chân khí kết hợp linh lực song song bồi dưỡng, cho nên ngay cả so với kiếm quang hạch tâm của cường giả thập giai bình thường cũng chẳng thua kém chút nào. Toàn bộ vô tận kiếm hải đại trận được hợp bởi kiếm quang hạch tâm, uy lực của nó mới chân chính gọi là không thể chống cự. Hơn nữa, khi Trình Hạo Thiên trong phóng thích kiếm trận, hắn còn kích phát cả chân khí linh lực, tỏa đi từng tấc không gian bên trong kiếm trận. Quảng Hưng Lâm dùng máu tươi của mình để gia tăng uy lực kiếm trận, còn Trình Hạo Thiên lại lấy chân khí và linh lực để thay thế. Mà uy lực kiếm trận cũng chẳng kém cạnh chút nào. Chỉ cần chân khí và linh lực của hắn không khô kiệt thì có thể liên tục duy trì kiếm trận trong trạng thái mạnh mẽ này. Đương nhiên, đối với một kẻ có vô số sinh mệnh phù và linh quang phù như Trình Hạo Thiên mà nói, muốn khiến linh lực và chân khí của hắn tiêu hao sạch sẽ, e rằng chẳng phải chuyện dễ dàng. Chân khí linh lực cường đại lưu chuyển trong kiếm trận, đồng thời tạo thành một vùng thế giới quang ám hoàn mỹ. Từ khi Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể. Nhưng mới bát giai đã có thể thi triển thế giới vô tận kiếm hải tới trình độ thế này cũng cực kỳ ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên khi kiếm trận của hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau, kiếm quang của Quảng Hưng Lâm đã không thể chống cự nổi nữa, từng đạo bị đối phương đánh vỡ tan. Hơn nữa loại tình huống này còn nhanh chóng tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Quảng Hưng Lâm gào thét phẫn nộ, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng tốc độ kiếm quang bị hủy diệt đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Kiếm quang của hắn tựa như một quân đoàn được nặn bằng đất, chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Mắt vô tận kiếm quang của đối phương sắp đánh tan tất cả, thậm chí còn cuốn lấy hắn vào trong. Trái tim của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn lâm vào một thế giới lạnh như băng. Một khi bị loại kiếm quang cường hãn, dã man không nói lý này cuốn lấy thì hắn sẽ có kết cục gì đây? Chỉ cần nghĩ tới Phạm Uẩn Ngụy là hắn có thể đoán được kết quả của mình rồi. Vẻ đỏ ngầu trong hai con ngươi cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại một vẻ hoảng sợ không thể che giấu nổi. Đột nhiên, một cỗ lực lượng mênh mông chợt xuất hiện trên bầu trời. Nó giống như một tia sáng trong chớp mắt đã xuyên thấu qua quang cầu tiến vào lôi đài. Tuy lực lượng phòng hộ của quang cầu cường đại vô cùng, nhưng đối với đạo ánh sáng này lại không có bất cứ chút tác dụng nào. Cứ như vậy để nó dễ dàng xuyên qua, đồng thời đâm vào giữa lôi đài. Sắc mặt Trình Hạo Thiên đột nhiên biến đổi. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa sức mạnh không gì so sánh nổi. Đây tuyệt đối là lực lượng của cường giả linh thể. Tâm niệm hắn xoay chuyển thật nhanh, chân khí linh lực trên người lập tức thu liếm, trăm triệu kiếm quang cũng trở về, bay lượn xung quanh thân thể hắn, không tiếp tục tấn công nữa. Nếu như không có người ra tay cản lại, hắn tuyệt đối không lưu thủ với Quảng Hưng Lâm. Bởi vì khi mới giao chiến, Quảng Hưng Lâm đã lộ ra sát khí rõ ràng, không ngờ muốn lập tức dồn hắn vào chỗ chết. Thế nên bất kể là vì lý do gì, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà phải ăn miếng trả miếng. Nhưng nếu đã có cường giả linh thể xuất thủ, mà hiện giờ hắn cũng không có thực lực chiến thắng cường giả cấp bậc này, thái độ đương nhiên phải nhẫn nhịn, nhún nhường một chút. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Trước khi thực lực hắn đạt tới cảnh giới coi thường tất cả, thì không thể tùy tâm sở dục, hành sự không kiêng nể gì được. Quang huy khổng lồ chợt lói lên, kiếm quang song phương quấn lấy nhau lập tức rơi hết xuống lôi đài. Ba ba ba, tất cả kiếm quang ở trung tâm quang huy vào giờ khắc này đều vỡ vụn. Cho dù là kiếm quang cường hãn của Trình Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ một kích cũng đánh nát ít nhất mấy vạn kiếm quang của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức thu tay lại, thì chỉ sợ con số này đã lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí là hàng mấy chục lần. Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, hơn xa tu luyện giả bình thường. Cho dù là kiếm quang cường hãn như vậy, không ngờ cũng bị nó dễ dàng đánh nát. Các ngươi không cần so đấu nữa, trận này Trình Hạo Thiên Bạch Thảo Phong chiến thắng. Trên bầu trời chợt ầm ầm vang lên thanh âm của trưởng giáo chân nhân. Trịnh Hảo Thiên cùng Quảng Hưng Lâm vội vàng khom người vâng dạ. Vô luận trong lòng bọn hắn có phục hay không, nhưng đều phải biểu hiện cung kính, không dám có một chút gì nhị nào. Trời ạ, là trăm triệu kiếm hải. Tác giả viết là ước vạn kiếm hải, vậy bây giờ sẽ quy ước ước vạn trăm triệu. Xin nói rõ đây là quy ước riêng. Chứ ước vạn dịch ra phải là 100 triệu 10k 1000 tỷ cơ. Trình Hảo Thiên lại có thể xuất ra ước vạn kiếm quang. Hắn thật sự là mới tấn chức bát giai 3 tháng trước sao? 3 tháng thời gian, hắn làm sao lại có thể đả thông toàn bộ ước vạn thông đạo khí xoáy, đồng thời ngưng luyện ra ước vạn kiếm quang chứ? Chẳng lẽ thần binh bổn mạng của hắn đã hoàn toàn tổn hại rồi? Trình Hảo Thiên đột nhiên bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối phương. Thậm chí ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải đích thân xuất thủ chấm dứt đại bỉ. Ta cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, cho nên bây giờ mọi người mới kịp hoàn hồn bừng tỉnh. Bất quá cũng chỉ bởi vì vậy cho nên mới khiến mọi người càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Trình Hảo Thiên không ngờ hắn lại che giấu kỹ như vậy. Trong mấy trận giao chiến trước, hắn vẫn chưa xuất toàn bộ lực lượng mà chỉ dùng một nửa thực lực, 5.000 vạn kiếm quang để giao thủ với đối phương. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn chiến thắng mấy vị cường giả thập giai. Cho tới giờ lúc này, gặp phải tu luyện giả thượng phẩm thất xoáy liều mạng, hắn mới phải vận dụng tới con áp chủ bài chân chính, ước vạn kiếm quang hạch tâm cường đại. Hơn nữa, đại đa số những người kinh nghiệm phong phú đều có thể nhìn ra, đại trận vô tận kiếm hải của hắn cũng không phải đơn giản, bên trong nhất định là có huyền cơ khác, cho nên mới có thể đề cao uy lực kiếm quang lên gấp mấy lần. Nếu không, kiếm hải của Quảng Hưng Lâm cũng không bị đánh tan nhanh chóng như vậy. Nếu Trình Hảo Thiên đã thăng cấp bát giai mấy năm, hiện giờ đang ở bát giai đỉnh phong, mọi người cũng không kinh hãi đến thế này. Nhưng một linh khí sư vừa mới tấn chức bát giai 3 tháng, vậy mà có thể đả thông ước vạn thông đạo khí xoáy, đồng thời phát huy vô tận kiếm hải tới mức này, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, trong lòng mọi người đều không tự chủ được mà cảm thấy lạnh lẽo. Các cường giả hạ phong thực lực hơi kém, có khả năng rơi vào vòng đấu loại đại bỉ lần này, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng và rất khó coi. Bọn họ tới đây quan chiến cũng là muốn quan sát thực lực đối thủ tương lai mạnh yếu thế nào. Đường phẩm phong tam kiệt trong những phong vô danh được xem như tồn tại cực kỳ cường hãn. Những tu luyện giả của hạ phong không có cường giả linh thể tỏa chấn đều coi bọn hắn là đối thủ cạnh tranh cường đại bậc nhất. Nhưng không thể nghĩ tới, Trình Hảo Thiên lại có thể dùng sức một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đánh bại cả ba người bọn hắn. Hơn nữa, khi nhìn Trình Hảo Thiên vẫn ung dung đứng trên lôi đài, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có một câu hỏi. Tên tiểu tử này, hắn thật sự đã dùng hết toàn lực sao? Ẩm ước, bọn hắn đều thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu thật sự rơi xuống vào vòng đấu loại, chỉ mong không đụng phải Bạch Thảo Phong A. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều kinh hãi. Ít nhất, tất cả các trưởng lão và đệ tử Bạch Thảo Phong đều mừng rỡ như điên. Cho dù là chuyện cảnh thủy, cũng mặc kệ hình tượng phong chủ một phong. Hắn ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười căn bản không thể che giấu được niềm vui sướng. Thực lực mà Trình Hảo Thiên vừa thể hiện đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước khi đại bỉ lần này bắt đầu, cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú hơn gấp trăm lần, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Thảo Phong lại có thể tiến vào hàng ngũ 11 phong vô danh đứng đầu, đồng thời chiếm cứ một danh ngạch khiêu chiến hạ phong. Bọn họ đều đặt loại hy vọng xa vời này vào 10 năm sau. Bọn họ nguyện ý chờ thêm 10 năm nữa để mấy người Trình Hảo Thiên có thể trưởng thành. Chỉ là trong khoảnh khắc khi trường giáo chân nhân tuyệt bố kết quả, bọn họ vẫn có một cảm giác không thể tin nổi, giống như đây là một giấc mộng vậy. Hạ Phong cách mục tiêu trước kia không thể chạm tới lại tựa như đang vẫy tay gọi bọn họ. Những người đứng xung quanh dùng ánh mắt hàm mộ mà đố kỵ nhìn mấy người của Bạch Thảo Phong thất thố, trong lòng không khỏi thầm mắng.

Chẳng lẽ hắn định bảo mình xông vào đánh cướp bảo vật của Bá Vương Phong ư? Bạch Mân cũng không chú ý tới gì sắc trong mắt Trình Hảo Thiên mà nói thẳng: căn cứ theo ghi chép của tiểu đệ mà phán đoán, trước khi Trình Sư Huyên ngài giao chiến với Đường Phẩm Phong, cường giả trong phong đã lấy ra một kiện thần binh. Hai mắt Trình Hảo Thiên lóe sáng. Cuối cùng hắn cũng đoán được kiện thần binh dù gì trên người Phạm Uẩn Ngụy là từ phương nào mà tới rồi. Bạch Mân ho nhẹ một tiếng, nói: tiểu đệ đã cẩn thận quan sát nhiều ngày, hôm qua phát hiện lại có một kiện thần binh bị Hàn Lũy Nguyên Đại Sư Huyên lấy đi. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Hàn Lũy Nguyên Đại Sư Huyên và Tạ Đăng Man của Hoa Lộ Phong quan hệ thân thiết. Nếu tiểu đệ đoán không sai, kiện thần binh kia đã bị Đại Sư Huyên đưa cho Tạ Đăng Man rồi. Khuôn mặt Trình Hảo Thiên và Vương Vũ lúc này mới hơi động. Thực lực Hoa Lộ Phong vốn đã rất mạnh, nếu lại có thể một kiện thần binh cường đại thì Bạch Thảo Phong e rằng khó mà chống lại nổi. Đây là thần binh gì? Trình Hảo Thiên trầm giọng hỏi. Bạch Mân do dự một chút, cuối cùng cũng nói: theo tiểu đệ âm thầm quan sát và phỏng đoán, kiện thần binh này có lẽ là một kiện ngụy pháp khí. Ngụy pháp khí? Sắc mặt Vương Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Mân gật mạnh đầu một cái, nói: tiểu đệ còn vô tình nghe thấy người ta nghị luận, Đại sư Huyên trừ mượn một kiện ngụy pháp khí ra, còn bố trí một đòn sát thủ khác. Nhưng cụ thể thế nào tiểu đệ nghe không ra. Trình Hảo Thiên vội vàng nói: Bạch sư đệ có thể tới đây báo tin, Trình mỗ đã cảm kích vô cùng rồi. Bạch Mân thở phào một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, nói: tiểu đệ không thể ở lâu, xin cáo từ. Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, so với khi còn ở tiểu linh giới thì nhanh hơn rất nhiều. Trình Hảo Thiên nhìn bóng lưng đối phương trong lòng cảm khái. Đây là hảo tâm hảo báo, ngày xưa gieo xuống thiện nhân, bây giờ cuối cùng cũng được hồi báo. Quyển 5, Vô Đề chương 205, Đạo ứng đối. Trong phòng Trình Hảo Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát Vương Vũ lại từ ngoài bước vào. Bạch Mân cũng không sử dụng tướng mạo thật của mình để tiến vào Bạch Thảo Phong mà đã hóa trang qua một chút. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên nếu hắn muốn thuận lợi ra vào Bạch Thảo Phong thì nhất định phải có Vương Vũ cùng đi. Nếu như để người ta vô tình nhận ra, phát sinh lộn xộn gì đó, thì đối với hắn mà nói, đó chính là một đại họa. Trình Huyên, Bá Vương Phong không ngờ lại lén lúc thi triển thủ đoạn như vậy. Chúng ta có nên cầu viện Phượng Sổ Phong hay không? Vương Vũ đè giặt hỏi. Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát, nói: Vương Huyên, ngươi cho rằng lời Bạch Mân nói có thật hay không? Tuy hắn từng cứu mạng Bạch Mân ở tiểu linh giới, nhưng việc này lại quan hệ tới danh dự của Bá Vương Phong. Bạch Mân thân là đệ tử Bá Vương Phong, há lại vì vậy mà để lộ tin tức cho mình. Vương Vũ nghiêm nghị gật đầu, nói: lời của Bạch Mân có tới 8-9 phần không giả. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: làm sao khẳng định được. Trình Huyên còn nhớ khi ngươi cứu Bạch Mân khỏi tay Kim Cương Hoàng tộc, tình cảnh của hắn như thế nào không? Trình Hảo Thiên hơi nghĩ lại một chút, lập tức bừng tỉnh, nói: ý ngươi là hiện giờ hắn đang bị đồng môn xa lánh. Lúc trước khi đám người Bá Vương Phong bị Kim Cương Hoàng tộc đuổi giết, ai nấy đều vo vo giữ mình. Mắt thấy Bạch Mân bị Kim Cương Hoàng tộc vây khốn, hơn nữa mạng cũng lâm vào nguy hiểm, nhưng không có một kẻ nào tới cứu viện mà quay đầu bỏ chạy. Nếu không phải Trình Hảo Thiên xuất thủ cứu giúp thì Bạch Mân sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Vương Vũ mỉm cười, nói: Trình Huyên nói không sai. Những đệ tử của Bá Vương Phong kia sau khi trở về, mặc dù không thể nào đổi trắng thay đen, nhưng đều đổ hết sai lầm lên người Bạch Mân, đồng thời còn nói xấu Bạch Mân trước mặt Hàn Lũy Nguyên, nói tính mạng hắn là được ngươi cứu. Kết quả, mặc dù Bạch Mân đã đột phá thất sai vào năm trước, thành đệ tử hạch tâm của Bá Vương Phong, nhưng không hề được trọng dụng, mà bị phải tới binh kho quản lý sổ sách. Cho nên trong lòng hắn, Vương Vũ lắc đầu nói, làm sao phục được. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi. Trước kia ngươi từng liên hệ với hắn. Vương Vũ mỉm cười, nơ o y quy quy. Tiểu đệ từng gặp hắn vài lần, cũng coi như hợp ý nhau. Hắn hơi dừng lại rồi bổ sung. Trình Huyên yên tâm, tiểu đệ gặp hắn rất bí mật, ngoại trừ ngươi ra, không có một kẻ thứ tư biết được. Hơn nữa, tiểu đệ còn từng tặng hắn một ít phù triện, rất có ích đối với con đường tu hành của hắn. Trình Hảo Thiên trong lòng cảm thán. Tu vi Vương Vũ tuy không cao, nhưng trên phương diện câu kéo quan hệ, đối nhân xử thế lại giỏi hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn có chuẩn bị tốt từ trước, cố ý kết giao thì cho dù Bạch Mân có biết việc này, cũng tuyệt đối không dễ dàng báo cho Bạch Thảo Phong biết. Vương huynh theo ý ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Trầm ngâm một lát, Trình Hảo Thiên trầm rãi hỏi. Vương Vũ nghiêm nghị nói, tiểu đệ từng nghe nói đến ngụy pháp khí, biết nó có uy lực rất lớn, chỉ sợ không phải người thường có thể chống lại. Tu vi Trình Huyên tuy hơn xa đồng bối, nhưng hắn liếc mắt nhìn Trình Hảo Thiên một cái, xác định đối phương không có vẻ tức giận gì, lúc này mới nói tiếp. Bạch Thảo Phong trùng kích Hạ Phong là chuyện rất lớn. Trình Huyên không ngại tới Phượng Sổ Phong cầu kiến văn nhân bảng oanh, đồng thời báo rõ tình hình thực tế, có lẽ có thể mượn được một kiện ngụy pháp khí. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói, ngụy pháp khí là trí bảo bậc nào chứ, há lại dễ dàng mượn được. Vương Vũ chần chừ một chút, cười khổ. Trình Huyên nói rất đúng, bất quá vẫn nên thử một chút. Trình Hảo Thiên phất phất tay. Vương Huyên yên tâm, chuyện ngụy pháp khí tiểu đệ sẽ xử lý. Ngươi không cần lo lắng, chỉ có đòn sát thủ mà Hàn Lũy Nguyên chuẩn bị kia mới thật khiến ta có chút lo lắng. Vương Vũ khẽ ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn biểu tình của Trình Hảo Thiên, tựa hồ thật sự không để kiện ngụy pháp khí kia vào trong lòng. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc đối phó bảo vật cấp bậc cường giả bán linh thể này sao? Tuy điều này thật sự khiến người ta khó mà tin nổi, nhưng vừa nghĩ tới đủ loại kỳ tích mà Trình Hảo Thiên từng sáng tạo ra, hắn lập tức có vài phần tưởng. Suy nghĩ một chút, Vương Vũ nói, Trình Huyên, vô luận Hàn Lũy Nguyên có chuẩn bị mưu mô gì đằng sau, thì hắn cũng không thể thay Hoa Lộ Phong xuất chiến được. Chúng ta cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu thôi. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói, được rồi, Vương Huyên, chuyện này chỉ giới hạn ta và ngươi biết, không nên nói cho những người khác. Hiện giờ trên Bạch Thảo Phong tuy tu vi của hắn chỉ là bát giai, nhưng thực lực lại là đệ nhất. Nếu như ngay cả hắn cũng bó tay không có biện pháp, thì những người khác cho dù có biết thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, Bạch Mân chấp nhận mạo hiểm báo tin này cho hắn, hắn cũng không muốn biến thành chuyện ai ai cũng biết. Trong Bá Vương Phong có thể chôn xuống một cách đinh như vậy, ngày sau tuyệt đối sẽ có tác dụng cực lớn. Vương Vũ khẽ ớt tiếng, đang định quay đầu rời đi thì đột nhiên khựng lại, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói, làm sao vậy? Vương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ vừa cổ quái vừa ngưng trọng, nói, Trình Huyên, tiểu đệ vừa hồi tưởng lại môn quy Vạn Kiếm Tông, đột nhiên nhớ ra một thứ. Môn quy làm sao? Môn quy Vạn Kiếm Tông trong đại bị các phong cho phép Khách Khanh Thái Trưởng trưởng lão xuất chiến. Khách Khanh Thái Trưởng trưởng lão? Trình Hảo Thiên trong lòng giật mình, cả kinh nói, ngươi nói là Khách Khanh Thái Trưởng trưởng lão? Khách Khanh trưởng lão bình thường tối đa cũng chỉ là cường giả thập giai. Trình Hảo Thiên đương nhiên sẽ không đặt bọn họ vào trong lòng. Nhưng nếu đối phương đột nhiên phái ra một cường giả linh thể, thì cho dù trong tay hắn có hai kiện ngụy pháp khí, e rằng cũng phải nuốt hận mà về. Tất cả tư liệu về Hoa Lộ Phong chợt lóe lên trong đầu Trình Hảo Thiên. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, Hoa Lộ Phong không có cường giả linh thể tỏa chấn. Hơn nữa dựa theo quy định, Khách Khanh Thái Trưởng trưởng lão muốn tham chiến, thời gian gia nhập phải nhiều hơn một năm. Cho dù Bá Vương Phong có muốn giúp bọn hắn, cũng bất lực mà thôi. Vương Vũ cười khổ một tiếng, nói, nếu Bá Vương Phong thật sự quyết tâm muốn giúp Hoa Lộ Phong, kỳ thật còn có thể thông qua giàn xếp. Tuy hắn không phải là môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông, Nhưng từ khi đi theo Trịnh Hạo Thiên, hắn liền bỏ rất nhiều tinh lực ra để nghiên cứu các hạng môn quy của Vạn Kiếm Tông. Nếu luận về trình độ thông thuộc quy định môn phái, cho dù là trong toàn bộ tông môn, chưa chắc đã có ai có thể vượt qua được hắn. Chân mày Trịnh Hạo Thiên hơi nhướng lên, hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Gian xếp thế nào?" Vương Vũ cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Trịnh Hạo Thiên. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên dần dần trầm xuống. Nếu Hoa Lộ Phong thật sự chơi trò đó, thì Bạch Thảo Phong thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ tự biết. Mà các phong khác cho dù có phản đối cũng không thể thay đổi kết quả đại bỉ được. Vương Vũ hơi tăng thêm ngữ khí, nói: "Trình huyên, kế sách ứng đối hiện giờ e rằng chỉ có lấy đạo người để trả lại người thôi." Trình Hạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng gật mạnh đầu một cái. Hắn đừng lên nói: "Được rồi, nếu bọn hắn không làm như vậy, Trình Mỗ sẽ dựa vào thực lực chân chính để đấu với bọn hắn một trận. Còn nếu bọn hắn thật sự như lời ngươi nói, hừ hừ, Bạch Thảo Phong làm sao dễ dàng chọc vào như thế." Thân hình hắn chợt lói lên, đã rời khỏi tu luyện thất, hướng về phía đỉnh núi mà lướt đi. Sau một hồi lâu, hắn đã bước vào trong một căn đình viện u nhã thanh tĩnh. Nơi này chính là chỗ ở của Hố Bá Thiên trên Bạch Thảo Phong. Lúc này, điều duy nhất khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy vui mừng chính là khi Hổ Bá Thiên tới đây lại vừa kịp đại bỉ Vạn Phong. Cho nên chuyện mời Hổ Bá Thiên trở thành khách khanh thái trưởng trưởng lão của Bạch Thảo Phong đã là chuyện chắc chắn. Mà chân chính biết thân phận cường giả linh thể của hắn chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Trình Hạo Thiên chưa kịp tiến vào đình viện thì tiếng cười sang sảng của Hổ Bá Thiên đã cất lên: "Trình huyên đệ, mau vào mau vào." Sắc mặt Trình Hạo Thiên hơi đổi, nói: "Hổ đại ca, ngươi tới thăm lần này tiểu đệ đúng là thất lễ rồi." Trong đại bỉ, Trình Hạo Thiên quan sát mấy trận chiến đấu của cường giả linh thể, trong lòng có cảm ngộ, toàn tâm toàn lực tu luyện, cho nên chẳng có thừa thời gian tới bái phỏng vị cường giả linh thể này. Hổ Bá Thiên bật cười, nói: "Huyên đệ của ta, làm sao lại phải khách sáo như vậy chứ?" Trình Hạo Thiên trong lòng ấm áp. Hổ Bá Thiên cho dù đã tấn chức linh thể, nhưng thái độ đối với mình vẫn không hề thay đổi. "Trình huyên đệ, hiện giờ ngươi đang bận rộn, vô sự không lên Tam Bảo Điện, chắc là có chuyện gì phải không, cứ nói thẳng ra đi." Trình Hạo Thiên gật đầu một cái, bắt đầu thì thầm to nhỏ với Hổ Bá Thiên. Một canh giờ sau, khi hắn rời khỏi phòng Hổ Bá Thiên, vẻ lo lắng trên mặt đã hoàn toàn biến mất. 10 ngày sau, đại bỉ Trung Phong và đại bỉ lựa chọn ba hạ phong đứng đầu cũng kết thúc. Trong tràng so đấu này cũng không xuất hiện tình huống ngoài dự đoán. Kết quả so với đại bỉ lần trước cơ hồ giống nhau như đúc. Mấy phong đứng đầu Trung Phong và hạ phong không giống với những phong vô danh. Trong phong vô danh không thể có cường giả linh thể tỏa chấn. Chỉ cần bên trong xuất hiện một nhân vật thiên tài, thì đừng nói là thắng cấp linh thể, cho dù là thập giai vô địch, cũng đủ đưa phong đó lên ngôi vị hạ phong rồi. Nhưng Trung Phong và hạ phong lại khác. Nội tình bọn họ cực kỳ thâm hậu, cường giả linh thể trong phong cũng không chỉ có một người. Trong những phong như vậy, cao thủ chân chính có thể nói là như mây. Thực lực một phong có thể chống lại một môn phái co lớn bên ngoài mà không rớt xuống hạ phong. Tuy theo thời gian trôi qua, thực lực mỗi phong đều sẽ có biến hóa, nhưng tuyệt đối không phải trong 10 năm đã có thể thay đổi. Không có vài chục, hơn 100 năm thời gian, các phong khác căn bản không thể nào vượt qua được bọn họ. Cho nên, trong ba đại bỉ gần đây, vị trí của ba trung phong, hạ phong đứng đầu đều không thay đổi, cũng không có biến hóa gì. Hơn nữa người ta còn có thể đoán trước, sau khi đại bỉ hạ phong kết thúc, kết quả 6 phong tranh đoạt ngôi vị trung phong chỉ sợ cũng chẳng khác gì lần trước. Phong vô danh muốn tiến vào hàng ngũ hạ phong, đương nhiên rất khó. Nhưng hạ phong muốn tiến vào hàng ngũ trung phong lại càng khó hơn. Trong tất cả những hạ phong, Trình Hạo Thiên quan tâm nhất đương nhiên chính là Khô Vinh Phong rồi. Tiếp đó, Đồng Thạch Phong của Long Tham cũng được hắn chú ý. Kết quả cuối cùng khiến hắn có chút vui mừng. Hai phong này tuy không cướp được ngôi đầu các tổ, nhưng cũng không rơi xuống vị trí bét bảng. mà vững vàng lưu lại hàng ngũ Hạ Phong. Sau khi đại bỉ Hạ Phong chấm dứt, đại bỉ tạm dừng 3 ngày để nghỉ ngơi. Tiếp đó, vòng đấu loại quan trọng nhất đại bỉ cuối cùng cũng bắt đầu. Quyển 5, Vô Đề chương 206, Tạ Đằng Man. Thái dương mới lên, phóng mắt nhìn lại, từng tầng mây trắng vần quanh Vạn Phong bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành đủ loại màu sắc, dệt nên một bức tranh phong cảnh động lòng người. Nếu hành tẩu trên mặt đất, cũng có một vầng mặt trời đỏ hồng như ấm như hiện sau rừng cây rậm rạp, làm bạn suốt cả con đường. Giữa không trung, không ngừng xuất hiện kiếm quang phá không, từ trên đinh Vạn Phong bay lên bầu trời, hướng về phía ngọn núi hùng vĩ nguy nga ở trung tâm mà lao tới. Trên không trung đỉnh núi đã có 11 cái quang cầu khổng lồ. Không gian bên trong mỗi một cái quang cầu đều giống như một thế giới tồn tại độc lập, tỏa ra uy áp vô cùng. Bất quá phạm vi uy áp khuyết tán cũng không lớn. Chỉ cần không tiến vào phạm vi 10 trượng xung quanh quang cầu thì sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, loại quang cầu này cũng huyền diệu dị thường. Tuy để mọi người nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động trên lôi đài, nhưng vẫn có thể ngăn cản uy lực quá mức cường đại từ bên trong tràn ra ngoài, tránh khí tức cường đại của cường giả linh thể tràn ra khắp nơi, đả thương tu luyện giả bình thường. Thủ đoạn như vậy, ngay cả trong cường giả linh thể không phải ai cũng có thể làm được. Mấy đạo hàn quang chợt từ phương xa bay tới. Sau khi quang mang thu liếm lại, thân hình mấy người Bạch Thảo Phong đã hiện ra trên đỉnh núi. Nếu như lúc trước Bạch Thảo Phong đã rất khiến mọi người chú ý, thì hôm nay bọn họ chỉnh là một vầng thái dương tỏa ra quang mang chói mắt, sở hữu lực hấp dẫn cực lớn. Đám tu luyện giả của một số phương lập tức ùa tới, bắt đầu nói cười vui vẻ với mấy người chuyện cảnh thủy. Mỗi người đều biết, cho dù lần này Bạch Thảo Phong thất bại trong gang tấc, nhưng trong lần đại bỉ tiếp theo, họ chắc chắn sẽ tiến vào hàng ngũ Hạ Phong. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Trình Hạo Thiên lúc trước, thực lực của hắn thật sự là cao thâm mạc chắc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng đã kích phát ra ước vạn kiếm quang. Hơn nữa uy lực của kiếm hải cũng cường đại vô cùng, vượt xa tu luyện giả bình thường. Tuy đối thủ bọn hắn gặp phải hiện giờ chính mà một Hạ Phong, nhưng vì Tất Bạch Thảo Phong đã không có cơ hội thủ thắng. Một khi đã như vậy, không bằng bây giờ tranh thủ kết giao với Bạch Thảo Phong, so với sau này mới vuốt mông ngựa thì tốt hơn nhiều lắm. Chuyện cảnh thủy mỉm cười đáp lại, bất quá trong nụ cười của hắn khó tránh lộ ra một tia khẩn trương. Lúc này Bạch Thảo Phong chưa bao giờ tiến gần tới ngôi vị Hạ Phong đến thế, phảng phất như chỉ cần đưa tay một cái là có thể chạm vào. Trong lòng hắn thấp thỏm, thực sự là không lời nào có thể miêu tả được. Phanh! Bỗng nhiên từ trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng vang. Đạo thanh ảm này xuyên qua tầng mây, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Vòng đấu loại tranh đoạt danh ngạch Hạ Phong chính thức bắt đầu. Các phong tiến vào đấu trường. Vâng! Rất nhiều quang mang chợt lói lên trên đỉnh núi. Tất cả cường giả các phong đều phóng lên. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí tức cường đại, tựa hồ đang uy hiếp địch nhàn, đồng thời cổ động cho chính mình. Một trận chiến này, đối với bọn hắn và đối với phong của bọn hắn mà nói, đều có ý nghĩa trọng đại không thể hình dung được. Không một ai dám coi nhẹ. Trình Hạo Thiên cũng không hề ngoại lệ. Hắn sử dụng Độn Thiên Châu bay vào trong quang cầu tương ứng của mình. Mà gần như cùng lúc đó, ở phía bên kia quang cầu cũng lóe lên ánh sáng, một vị nam tử trẻ tuổi đã bay vào. Người này thân hình cao gầy, trên khuôn mặt anh tuấn là những lọn tóc chớp động một tia hồng sắc rực rỡ. Chắc chắn là tu luyện bí truyền tâm pháp, cho nên mới tạo nên hiệu quả kỳ lạ như vậy. Ở trên người hắn, dập sờn một tầng khí tức cường đại. Ngay cả không gian quanh người hắn tựa hồ cũng bị cỗ khí tức này khiến cho dao động một cách rực rỡ. Trình Hạo Thiên ngưng thần nhìn lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đây không phải là do đối phương cố ý phóng thích khí thế, mà là vì lực lượng trong cơ thể hắn quá mức cường đại mà không thể khống chế hoàn mỹ, cho nên mới khiến cho lực lượng tràn ra ngoài. Trên thân người này đã có tới 10 vầng sáng, hơn nữa mỗi vầng sáng đều ngưng thực, tinh thuần. rõ ràng đã đạt tới thập giai đỉnh phong rồi. Nhưng hắn vẫn không thể khống chế hoàn mỹ lực lượng bên trong cơ thể. Thầm thở dài một tiếng, đến tận lúc này, Trình Hảo Thiên đã hoàn toàn tin tưởng lời Bạch Mân. Có thể khiến cho nhân vật như vậy không thể khống chế khí tức bản thân thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đối phương gần đây chiếm được một kiện thần binh cường đại. Nhưng uy lực của kiện thần binh này lại vượt quá cực hạn mà hắn có thể khống chế. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể nào luyện hóa. Mà một kiện thần binh, ngay cả cường giả thập giai cũng không thể luyện hóa và khống chế hoàn mỹ trong thời gian ngắn. E rằng cũng chỉ có ngụy pháp khí mà thôi. Riêng điểm này Trình Hảo Thiên đã biết quá rõ rồi. Nếu ngụy pháp khí trong tay hắn không phải do mộng yểm hoặc đích thân hắn luyện chế, thì hắn tuyệt đối không thể vận dụng tự nhiên trong thời gian ngắn được. Trình sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người thanh niên kia khẽ gật đầu, nói: tại hạ Hoa Lộ Phong Tạ Đằng Man. Ánh mắt Trình Hảo Thiên đảo qua, phát hiện tiến vào quang cầu cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, nên không khỏi mỉm cười, nói: đại danh Tạ sư huynh, tiểu đệ cũng nghe nói đã lâu. Tạ Đằng Man cười ngạo nghễ, nói: sư đệ, nếu qua 10 năm nữa ngươi tấn chức thập giai, Tạ mố tuyệt đối không dám đối đầu với ngươi. Nhưng còn hôm nay, hắc hắc, xin thứ cho Tạ mố đắc tội. Khóe miệng Trình Hảo Thiên hơi nhích lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải ngươi có ngụy pháp khí trong tay thì còn dám tự tin như vậy nữa không? Tạ sư huynh, mỗi phong không phải được quyền chọn ra 3 người xuất chiến hay sao? Vì sao quý phong chỉ có một mình sư huynh vậy? Hai hàng lông mày Tạ Đằng Man thoáng nhíu lại, nói: Trình sư đệ, không phải Bạch Thảo Phong các ngươi cũng chỉ có một mình người sao? Trình Hảo Thiên trầm rãi nói: nếu Tạ sư huynh đánh thắng tiểu đệ, đương nhiên sẽ có người thứ hai ra tiếp chiến sư huynh. Tạ Đằng Man khẽ ngây người, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn tới, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó. Mọi người đều biết, trong Bạch Thảo Phong không có cường giả thập giai, sở dĩ có thể tiến vào tới vòng này hoàn toàn là nhờ công Trình Hảo Thiên cả. Chỉ là vào giờ khắc này Tạ Đằng Man lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ trong Bạch Thảo Phong lại có cao thủ cường đại hơn cả Trình Hảo Thiên ẩn mình? Ánh mắt Trình Hảo Thiên hơi đảo, đột nhiên nói: Hoa Lộ Phong tựa hồ cũng chỉ có một mình sư huynh đến a? Hay là còn hai vị khác cũng chờ bên ngoài? Tạ Đằng Man hừ nhẹ một tiếng, nói: nếu ngươi có thể đánh bại ta, đương nhiên sẽ biết được đáp án. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, cao giọng nói: một khi đã vậy, Tạ sư huynh, mời. Khẽ vươn tay nhẹ vỗ lên người, lập tức vô cùng vô tận tinh quang từ trên người hắn tràn ra. Tạ Đằng Man gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Cơ bắp cường tráng toàn thân nhanh chóng bành trướng lên, giống như được bơm thêm hơi. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã lớn hơn gấp 3 lần. Đồng thời trên người hắn cũng hiện lên một tầng khải giáp xanh biếc. Trên khải giáp dập dờn từng vòng hoa văn thần kỳ. Dưới sự kích phát của chân khí, những đường vân này phảng phất như đã sống lại. Không ngờ lại có một loại cảm giác lưu chuyển không ngừng, nối thông thiên địa. Trái tim Trình Hảo Thiên hơi nhảy lên. Hắn ẩn ước cảm giác thấy bộ khải giáp này không hề đơn giản. Nếu chỉ tiếng riêng về giá trị, e rằng còn vượt qua cả bộ khải giáp toàn thân của hắn. Hạ phong đúng là hạ phong. Trang bị của đệ tử Hạch Tâm hoàn toàn vượt xa những phong vô danh. May mắn là mình xuất chiến chứ, nếu đường phẩm phong tam kiệt gặp phải Tạ Đằng Man, chỉ sợ cũng phải cắp đít mà về thôi. Trong lòng hắn xoay chuyển thật nhanh, ra tay cũng không chậm chút nào, nhẹ nhàng điểm lên hư không một cái. Lập tức, từ bên cạnh hắn chợt vang lên vô tận tiếng sóng gầm biển cuộn. Ức vạn kiếm hài. Khi số lượng kiếm quang đạt tới ức vạn, uy lực sẽ tăng lên một khoảng cực lớn. 100 triệu chính là một điểm giới hạn. Một khi đột phá, là có thể lợi dụng kiếm trận khiến uy lực tăng lên một tầng cao mới. Từ biến đổi về lượng kéo theo biến đổi về chất. Trong chiến đấu lần trước, Quảng Hưng Lâm có thể dùng 200 triệu 8.000 vạn kiếm quang áp chế 5.000 vạn kiếm quang của Trình Hảo Thiên. Không chỉ bởi vì mỗi lực lượng tinh huyết, kỳ thật số lượng trăm triệu kiếm quang mới chân chính là lực lượng khủng bố. Nếu không phải Trình Hạo Thiên vận dụng tới lực lượng ước vạn kiếm hải thì muốn đánh bại Quảng Hưng Lâm cũng không phải chuyện dễ. Lúc này, khi Trình Hạo Thiên tung ra ước vạn kiếm hải, toàn bộ không gian lập tức lên những tiếng ầm ầm, phảng phất như tiếng gầm hét của đại hải cự lãng vậy. Lãng sóng vô cùng vô tận kiếm quang trong nháy mắt đã hợp thành một hải đương kiếm hải chân chính. Thanh thế tỏa ra và lực lượng ẩn chứa trong loại kiếm hải này thậm chí còn không thua kém gì đại trận thủ hộ ngoài vạn kiếm các rồi. Ngoài quang cầu, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Bát giai, hắn mới có bát giai à? Có người khẽ rên lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của siêu phẩm linh khí sư. Khi bát giai đã có được ước vạn kiếm hải, nếu chờ đến khi hắn tấn chức thập giai có được trăm ước, 10 tỷ kiếm quang, chỉ sợ ngay cả cường giả linh thể cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Đi! Cùng với một tiếng quát nhẹ của Trình Hạo Thiên, ước vạn kiếm hải lập tức huyết tán ra ngoài, dùng khí thế cuồn cuộn mênh mông mà xông về phía Tạ Đằng Man. Ánh mắt Tạ Đằng Man chợt lóe lên hàn quang. Là một luyện yêu võ giả của Vạn Kiếm Tông, hắn biết rất rõ về Vạn Kiếm Quyết, biết khi đối mặt với kiếm hải trên lôi đài, bỏ chạy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên hắn chỉ giống lớn một tiếng, không lùi mà tiến, cứ như vậy xông thẳng vào trong kiếm hải. Đi! Trên tay Tạ Đằng Man chợt xuất hiện một thanh cử kiếm khổng lồ, nặng nề to lớn gần như ngang bằng với thân thể hắn. Bất quá thanh cử kiếm này trong tay hắn lại có vẻ nhẹ như không. Mỗi một lần hắn nhẹ nhàng vung lên, từng đạo quang huy khổng lồ bắn ra, mạnh mẽ đánh bay kiếm quang đang vây tung, đồng thời phóng thẳng về phía Trình Hạo Thiên. Cầm Tặc Tiên Cầm Vương Trực Đảo Hoàng Long, đây là biện pháp duy nhất khi đối mặt với linh khí sư tu luyện Vạn Kiếm Tông. Tạ Đằng Man đã quá hiểu đạo lý này rồi. Quyển 5, Vô Đề Chương 207, Phù Lục Phá. Cùng với một tiếng nổ hống của Tạ Đằng Man, chân khí trên người hắn lập tức giống như nước sông Trường Giang, cuồn cuộn đổ vào cự kiếm. Ở phía trước hắn, thanh đại kiếm đột nhiên tỏa ra một vầng quang hoa. Vầng quang hoa này trước nhọn sau tròn, tạo thành một quang cháo hình giọt nước xung quanh thân thể hắn, đồng thời hướng về phía Trình Hạo Thiên mà mãnh liệt đâm tới. Đối diện với cái quang cháo hình dáng quái dị này, kiếm quang của Trình Hạo Thiên tuy lăng lệ vô cùng, nhưng cũng không cách nào xuyên thủng được quang cháo. Tất cả kiếm quang vừa đâm vào quang cháo một cách liền lập tức trượt văng ra ngoài, giống như trên quang cháo được bôi một lớp mỡ bò, trơn trượt vô cùng. Hai hàng lông mày Trình Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Bây giờ thì những kinh nghiệm hắn thu được trong đại bỉ đã phát huy tác dụng. Những đối thủ hắn gặp phải có trăm ngàn năng lực cổ quái, mặc dù uy lực thì không bằng ước vạn kiếm hải của hắn, nhưng sau khi trải qua những lần chiến đấu đó, lại khiến kinh nghiệm đối địch của hắn dần dần trở nên phong phú. Nhân loại dù sao cũng khác hẳn yêu thú. Yêu thú dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, thủ đoạn công kích luôn có sơ hở để lợi dụng. Nhưng thần binh do nhân loại luyện chế lại biến ảo khôn lường. Cho dù Trình Hạo Thiên có kiến thức uyên bác, cũng không thể biết trước được đối thủ sẽ thi triển thủ đoạn khó tin nào. Chính như lúc này, Tạ Đằng Man vừa xuất thủ một cách đã phá tan phong tỏa của kiếm hải. Cho dù kiếm quang của hắn có mạnh mẽ hơn xa đồng giai, nhưng cũng không cách nào lập tức xuyên thủng cái quang cháo phòng ngự cổ quái này. Tốc độ Tạ Đằng Man càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua phong tỏa của vô số kiếm quang, lao tới trước người Trình Hạo Thiên. Nhưng lúc này Trình Hạo Thiên đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi rung lên. Độn Thiên Châu dưới chân đã hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, tiếp đó lướt ra bên ngoài giống như cá bơi trong nước. Mà gần như cùng lúc đó, kiếm quang quanh người Trình Hạo Thiên lại tràn về phía trước, trong nháy mắt đã hợp thành một cái võng kiếm càng cường đại hơn trước mặt. Bên trong thế giới kiếm quang này, Trình Hạo Thiên giống như cá trong nước, thỏa sức tung hoành không bị cản trở. Nhưng đối với Tạ Đằng Man lại chẳng khác nào bị sa vào bùn lầy. Tuy hắn có thực lực cường đại, nhưng vẫn không có cách nào tự do tự tại giống như Trịnh Hạo Thiên. Quang mang trên thanh cử kiếm kia vẫn y như trước, nhưng sau khi bị kiếm võng cường hãn vây khốn, đã không còn khả năng đuổi theo Trịnh Hạo Thiên nữa rồi. Bất quá, năng lực người này quả nhiên không giống người thường. Ở trong ức vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên mà vẫn có thể bức đối phương đến mức này. Từ đây có thể thấy được thực lực của hắn mạnh như thế nào. So với Hoàng Hưng Lâm còn mạnh hơn gấp mấy lần. Oanh! Tạ Đằng Man đột nhiên quát lạnh một tiếng, cổ tay vung lên, mấy điểm tinh quang lập tức bắn ra. Những điểm tinh mang này vừa rời khỏi người hắn, liền lập tức biến thành vô số hỏa cầu. Những hỏa cầu này tỏa ra sức nóng mãnh liệt, tựa hồ có thể nung chảy tất cả mọi thứ trên thế gian này. Cho dù là trong thế giới kiếm hải của Trình Hạo Thiên, Tạ Đằng Man vẫn có thể dễ dàng xác định phương vị cụ thể của đối phương. Cho nên hắn chỉ cần vung tay một cái, toàn bộ hỏa cầu liền lập tức lao thẳng về phía Trình Hạo Thiên. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, hắn ầm ước có một loại cảm giác tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng của những hỏa cầu này. Nếu sử dụng kiếm quang đánh bừa, thì chỉ sợ không tránh khỏi hao tổn cực lớn. Tâm niệm vừa xoay chuyển thật nhanh, ngón tay Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng búng ra. Tất cả kiếm quang nằm trên lộ tuyến hỏa cầu lao tới lập tức giãn ra. Không ngờ đã tạo thành một cái thông đạo thẳng tắp. Tạ Đằng Man vui mừng quá đỗi, hắn vung cử kiếm lên, khu động hỏa cầu tất cả cùng xông thẳng về phía Trình Hạo Thiên. Những hỏa cầu này chính là hậu thủ mà hắn hao tổn tâm trí chuẩn bị, chuyên dùng để đối phó với linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết cường đại. Chỉ là trong đại bỉ hạ phong, hắn không gặp được đối thủ thích hợp, cho nên vẫn an giấu không dùng tới. Nhưng lúc này thời cơ đã tới, hắn lập tức tung ra không chút do dự. Tạ Đằng Man trong lòng tràn ngập tự tin. Nếu một linh khí sư không dám sử dụng kiếm quang ngăn trở công kích của luyện yêu võ giả, vậy trận này còn phải chiến nữa sao? Nhưng điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là sát trước cuối cùng mà hắn ẩn giấu trên người, e rằng không có cơ hội dùng tới nữa rồi. Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, hắn đã thấy Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp đó trước người hắn đã xuất hiện một tập quang minh phù triện. Bạo, phù triện vỡ tan, từng đạo quang mang lập tức từ trung tâm tỏa ra. Trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại một ánh quang minh mãnh liệt. Sưu, sưu, sưu, bên tai chợt truyền đến vô số tiếng xé gió bén nhọn, phảng phất như vạn tiếng cùng an vậy. Ngay sau đó, trên những hỏa cầu cường đại lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay. Tạ Đằng Man giật mình kinh hãi. Hắn nhìn những cái lỗ thủng với ánh mắt không thể tin tưởng nổi, trong lòng chấn động không thôi. Những hỏa cầu này chính là phù triện hỏa hệ cường đại. Hơn nữa luyện chế đám phù triện này cũng không phải là tu luyện giả bình thường, mà là cường giả linh thể chân chính. Vậy mà, Trình Hạo Thiên kia chỉ dựa vào một ít quang minh phù triện đã đánh cho trọng thương. Hắn cũng chẳng xa lạ gì Trình Hạo Thiên, biết đối phương chính là một vị quang minh ngọc phù sư. Nhưng phù triện do một quang minh ngọc phù sư bát giai luyện chế, lại có thể đánh tan phù triện hỏa hệ do ngọc phù sư linh thể luyện chế. Tạ Đằng Man chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, những phù triện này thực sự là do hắn tự tay luyện chế sao? Hắn không hề biết rằng Trình Hạo Thiên không những có thể luyện chế phù triện vượt cấp, hơn nữa còn có thể luyện chế phù triện cường đại nhất, siêu phẩm phù triện. Uy lực khủng bố của nó làm sao ngọc phù sư bát giai bình thường có thể so sánh. Thứ Trình Hạo Thiên vừa ném ra chính là hơn 10 tấm thánh quang thứ phù triện thập giai siêu phẩm. Quả nhiên có thể đánh bại hỏa cầu phù triện của đối phương. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là những hỏa cầu này không lập tức nổ tung, mà chỉ bị đục thủng mấy cái lỗ nhỏ, đồng thời có xu thể thu nhỏ lại. Sắc mặt hắn hơi phát lạnh, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là cái tên biến thái nào luyện chế phù triện hỏa hệ này, uy lực không ngờ lại hung hãn như thế. Ngay cả thánh quang thứ phù triện siêu phẩm thập giai cũng không thể hủy diệt. Trình Hạo Thiên trong lòng tuy nghi hoặc không thôi, nhưng động tác hai tay vẫn không chậm chút nào. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lại hơn 10 tấm phù triện bay ra. Hắn khẽ quát một tiếng, đám phù triện này lập tức cấp tốc lao đi, ầm ầm nổ tung giữa hư không. Những hỏa cầu vốn đã bị quang mang đục thủng lỗ chỗ, đang chậm rãi thu nhỏ lại này, cuối cùng cũng không thể chống cự nổi lực lượng quang minh, nổ tung thành từng mảnh. Oanh sóng xung kích khổng lồ ầm ầm tỏa ra khắp không gian. Đối diện với loại uy lực này, ngay cả Trình Hảo Thiên cùng Tạ Đằng Man cũng hơi hoảng hồn. Hai người không hẹn mà cùng vội vàng lui lại phía sau. Vô tận kiếm quang trong hư không nhanh chóng hợp lại, tạo thành từng tầng kiếm võng trước mặt Trình Hảo Thiên. Tuy sóng xung kích cực kỳ cường hãn, nhưng trải tầng tầng kiếm võng, liền nhanh chóng trở nên yếu ớt. Tạ Đằng Man biết rõ sự cường đại của đám phù triện này. Hắn chợt dựng cự kiếm lên giữa hư không. Thân thể cũng đột nhiên nhỏ đi một vòng. Chỉ dựa vào lực lượng ẩn chứa bên trong thanh cự kiếm này bảo vệ bản thân, thoát ly khỏi phạm vi vụ nổ. Ngoài quang cầu, sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đặc biệt là những cường giả thập giai. Tu vi cấp bậc bọn hắn, trong tay có mấy tấm phù triện cường đại cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Nhưng phù triện có uy lực cường hãn đến mức này thì thật làm người ta chấn kinh. Thân hình Trình Hảo Thiên nhoáng lên một cách đã tránh ra một chỗ thật xa. Hắn nhìn đối phương một cách thật sâu, vung tay lên, kiếm quang trước người bắt đầu dung hợp lại một chỗ. Một đảo, hai đảo, ba đảo, trăm đảo. Chỉ trong giây lát, khoảng chừng một nửa số kiếm quang đã hợp thành bách kiếm hợp nhất. Hắn vốn muốn xem đối phương có bao nhiêu con bài chưa lật. Nhưng phù triện hỏa hệ cường đại kia đã khiến Trình Hảo Thiên đề cao cảnh giác. Nếu người này được Bá Vương Phong ủng hộ, có trời mới biết trong tay hắn đang ẩn giấu bảo vật gì. Chỉ cần sơ sẩy một cái thì đúng là được không bù nổi mất. Tâm niệm vừa chuyển, 500 vạn kiếm quang ngưng tụ thành bách kiếm hợp nhất lập tức bắn thẳng về phía đối phương. Tạ Đang Man cười lạnh. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng. Từ trên thanh cử kiếm của hắn lại tỏa ra một cái quang cháo khổng lồ mà quái dị, bảo hộ toàn bộ thân thể hắn đến một giọt nước cũng không lọt. Mà gần như cùng lúc đó, cử kiếm trong tay hắn cũng hung hăng bổ xuống. Một cỗ sát khí khổng lồ từ trên cử kiếm bốc lên, không ngờ ngưng tụ thành một con cử tượng hung mãnh giữa không trung. Con cử tượng này lắc đầu quấy đuôi, ầm ầm xông thẳng lên. Tạ Đang Man lại bám theo sau cử tượng, đuổi theo như hình với bóng. Oanh, oanh, oanh. Mấy trăm kiếm quang hung hăng đâm vào thân thể cử tượng. Những đạo kiếm quang này đều là kiếm quang hạch tâm chân chính, hơn nữa còn là bách kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là kiếm quang cường hãn như thế, nhưng sau khi đánh lên thân thể con cự tượng này, không ngờ không thể đâm thủng. Chẳng qua chỉ thoáng cản trở một chút xu thế công kích của con cự tượng này mà thôi. Con cự tượng phẫn nộ gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Nó ngạnh kháng vô số kiếm quang trùng kích ở trong kiếm hải ngược dòng mà tiến, từng bước tiếp cận Trình Hảo Thiên. Dưới thân thể cự tượng, hai mắt Tạ Đăng Man sáng ngời, tỏa sáng rực rỡ, tập trung khóa chặt Trình Hảo Thiên. Chỉ cần con cự tượng này giúp hắn tiếp cận trong khoảng cách nhất định, hắn sẽ tung đòn sát thủ. Trình Hảo Thiên ngây người. Con cự tượng này rõ ràng là một khí phách bảo khí, nhưng uy lực của nó lúc này lại cường đại dị thường. Thật không biết đối phương làm thế nào mà được thế này. Trong mắt vừa chuyển, khóe miệng hắn hơi nhích lên để lộ ra một nụ cười lạnh. Cổ tay rung lên, mấy tấm thánh quang thứ phù triện đã được lấy ra. Hắn nhẹ nhàng xé sách phù triện. Lập tức, từng đạo quang mang hỏa thành những mũi nhọn sắc bén, đâm thật sâu vào thân thể cự tượng. Ngao! Cự tượng ngửa đầu gào rú. Thân thể có thể chống đỡ bách kiếm hợp nhất, không ngờ không thể chống đỡ thánh quang thứ phù triện cường đại. Trên thân thể nó đã có thèm mấy lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay. Tốc độ xông tới cũng lập tức chậm đi rất nhiều. Sắc mặt Tạ Đang Man khẽ biến, hắn vội vàng thôi động chân khí. Một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn đổ vào cơ thể cự tượng, khiến cho vết thương trên người nó khỏi hắn trong nháy mắt. Cự tượng dù sao cũng là khí phách thần binh bản mạng của hắn. Sau khi được chân khí của hắn hỗ trợ, lập tức có thể chữa trị vết thương trên người. Nhưng Trình Hảo Thiên vẫn mỉm cười, cổ tay lại lật. lẩy ra một tập thánh quang phù triển, so với lúc trước còn nhiều gấp đôi. Thập giai, siêu phẩm, thánh quang thứ phù triển, quyển 5, Vô Đề chương 208, ngụy pháp khí đi. Trình Hảo Thiên quát nhẹ một tiếng, toàn bộ 10 tấm thánh quang thứ phù triển siêu phẩm thập giai lập tức vỡ tan. 10 đạo quang mang chỉ lớn bằng đầu ngón tay cách chợt lóe lên, phảng phất như trong một khắc quang mang vừa xuất hiện thì nó đã lao tới thân thể cự tượng rồi. Căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng hay né tránh nào. Đây là điểm khiến người ta sợ hãi nhất của quan hệ phù triển. Tốc độ ánh sáng chỉ cần kích phát, gần như không ai có thể tránh thoát. Đặc biệt là dưới cường giả linh thể, đối mặt với sự công kích của quan hệ phù triển, biện pháp duy nhất chính là lấy cứng đối cứng. Sưu, sưu, sưu. Mấy tiếng xé gió chợt vang lên bên người cự tượng, trên thân thể của nó lập tức lại xuất hiện mấy lỗ thủng. Hơn nữa, Trình Hảo Thiên lần này xuất thủ có hơi điều chỉnh một chút, nơi công kích đều là bộ vị yếu hại của cự tượng. Cự tượng lại một lần nữa gầm giống giận dữ, bất quá, nó có gào đến đứt họng cũng chẳng uy hiếp được Trình Hảo Thiên. Tạ Đằng Man hít sâu một hơi rồi phun ra một ngụm chân khí. Bên trong không ngờ lại ẩn chứa một tia bạch sắc quang mang nhàn nhạt. Đây chính là bản mạng chân khí của hắn trải qua thiên truy bách luyện mới có được. Một khi phun lên phía trên thần binh, lập tức sẽ khiến uy lực thần binh tăng vọt. Miệng vết thương trên thân thể cự tượng gần như chỉ trong giây lát đã biến mất sạch. Hơn nữa tinh thần còn hưng phấn, mãnh liệt nhào về phía Trình Hảo Thiên. Bốn cái chân khổng lồ kia mỗi lần hạ xuống đều phát ra những tiếng nổ ầm ầm, phảng phất như có uy thể chấn động cửu thiên, khiến người ta kinh hồn táng đờm. Trình Hảo Thiên cười lạnh, nói: Tạ sư huynh, để xem phù triện trong tay tiểu đệ nhiều hay nợ. Gơ U I E Nơ Nơ. Khí của ngài sung mãn. Ha ha. Cổ tay hắn lại một lần nữa sung lên. 20 tấm phù triện giống y lúc trước đã xuất hiện. Nhẹ nhàng phất tay một cái, tất cả 20 tấm phù triện đều vỡ tan, hóa thành 20 đạo quang mang, một lần nữa đánh trọng thương cự tượng. Hơn nữa số lượng thánh quang thứ phù triện lần này lại nhiều gấp đôi. Cự tượng vừa được bổ sung nguyên khí lại lập tức tiêu hao sạch sẽ, tinh thần trở nên uể oải. Tạ Đằng Man tức muốn hộc máu. Thứ hắn phun ra chính là nguyên khí đan điền. Loại nguyên khí này chân quý dị thường, phải sử dụng bí pháp tinh luyện mới có được. Chân khí bình thường làm sao có thể so sánh. Loại nguyên khí này cứ thiếu đi một phần thì hy vọng ngày sau đột phá thập phong đỉnh giai, tiến vào cảnh giới linh thể lại ít đi một phần. Nếu không phải có liên quan đến danh dự và vận mệnh bản phong, hắn tuyệt đối sẽ không phung phí thế này. Chỉ là hiện giờ gặp phải Trình Hảo Thiên trong tay ùn ùn tung ra phù triện, hắn không thể kiềm chế được, giận dữ hét lên: Trình Hảo Thiên, ngươi sử dụng vật ngoài thân không tính là bổn sự. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, nói: Tạ sư huynh, không biết là ai dùng phù triện trước nhỉ? Tạ Đằng Man lập tức nghẹn họng. Phù triện hỏa cầu trong tay hắn chính là bảo vật do cường giả linh thể luyện chế. Hôm nay sử dụng, vốn muốn xuất kỳ bất ý khắc địch, nhưng không ngờ tới Trình Hảo Thiên lại còn giàu hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Phù triện cường đại như không đếm xuể. Thật đúng là tự cầm đá đập vào chân mình, không còn gì để nói. Cổ tay Trình Hảo Thiên lại lật. Tạ Đằng Man mắt tinh lập tức nhìn thấy. Hiện giờ phù triện trên tay đối phương không ngờ lại tăng lên gấp đôi, biến thành 40 tấm. Tạ Đằng Man hít một hơi lạnh. Nếu Trình Hảo Thiên không phải đang phô trương thanh thế, mà thực sự là 40 tấm phù triện cường đại lúc trước, thì trong lòng hắn chợt lạnh. Chẳng lẽ phía sau hắn còn có một vị quan hệ ngọc phù sư cấp bậc cường giả linh thể chuyên môn luyện chế phù triện cho hắn? Nếu không chỉ bằng vào một linh khí sư vừa mới tấn thăng bát giai, làm sao lại có được nhiều phù triện cường đại như thế? Nhưng hắn cũng không biết, trong lúc này trong lòng vô số người cũng có một câu hỏi giống như hắn. Phù triện trong tay Trình Hảo Thiên thật sự do một mình hắn luyện chế mà thành ư? Hắc hắc, sư huynh cẩn thận. Trình Hảo Thiên vung tay lên, không chút do dự xé sách toàn bộ 40 tấm phù triện. Lập tức, 40 đạo quang mang bắn ra, hung hăng xuyên thủng thân thể cự tượng. Không, Tạ Đằng Man mới chỉ thoáng do dự một chút, trên thân thể cự tượng đã lại có thể 40 lỗ thủng. Con cự tượng thoáng lảo đảo vài cái rồi ầm ầm đổ vật ra. Hơn nữa thân thể còn rung động không ngừng, tựa hồ có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Cổ tay Tạ Đằng Man vung lên, quang mang trên cử kiếm tỏa ra mãnh liệt, lập tức thu cử tượng vào bên trong. Lúc này, đôi mắt của hắn đã trở nên đỏ lừ, trong ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo Thiên tràn đầy vẻ oán hận. Trải qua một trận chiến này, khí phách thanh cử kiếm đã bị trọng thương. Muốn giúp nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ phải mang mấy năm tĩnh dưỡng. Hơn nữa khi đó, hắn còn phải không ngừng dùng nguyên khí quý giá nhất để tu bổ. Cuối cùng sẽ tạo thành chướng ngại cực lớn khi hắn trùng kích cảnh giới linh thể sau này. Đặc biệt là khi loại nguyên khí phải sử dụng bí pháp tinh luyện ra này suy giảm tới một mức độ nhất định, khả năng hắn có thể đột phá cực hạn có thể nói là cực nhỏ. Ngươi! Tạ Đằng Man nhìn chằm chằm Trình Hạo Thiên, hận ý trong mắt tựa như sóng lớn ngập trời. Trình Hạo Thiên cười lạnh lùng, nói: Tạ sư huyên còn thủ đoạn gì nữa không, thử thi triển ra xem nào. Cổ tay hắn lại rung lên, lúc này số lượng phù triện xuất hiện trong tay hắn không ngờ đã đạt tới 80 tấm rồi. Nhìn đống phù triện to tướng trong tay Trình Hạo Thiên, trong lòng Tạ Đằng Man chợt bốc lên một cổ tà hỏa, hắn hung hăng nói: Được lắm, đây là ngươi bức ta. Hắn thò tay vào trong túi không gian, lấy ra một thanh đoản nhận. Đây là một thanh truy thủ nho nhỏ, phía chuôi truy thủ còn được khảm một viên bảo thạch hắc sắc. Tuy khoảng cách giữa hai người khác xa, nhưng khi Tạ Đằng Man lấy ra thanh truy thủ này, Trình Hạo Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hắc ám âm trầm bốc lên cao, đồng thời tràn ra toàn bộ không gian trong lôi đài. Đây là một cỗ lực lượng hắc ám, mặc dù không thể tinh thuần bằng hắc ám tỏa liên do mộng yểm khống chế, nhưng khí tức lại dường như cường đại hơn một bậc. Trong con ngươi Trình Hạo Thiên chợt lóe lên tinh mang. Hắn đang sở hữu hai kiện ngụy pháp khí nên lập tức biết đây chắc chắn là một kiện ngụy pháp khí. Tạ Đằng Man một tay cầm tự kiếm, một tay cầm truy thủ nói: Khí phách chi linh hiện thân. Một luồng quang mang hắc sắc lập tức từ trên truy thủ tràn ra, đồng thời chậm rãi ngưng tụ thành một con quái thú kỳ dị giữa hư không. Con quái thú này có hai đầu, trên người có hai màu đen xám đan xen. Trong một khắc khi nó vừa xuất hiện, không ngờ lại lộ ra một tia khí tức cổ xưa, phảng phất như một con cự thú thời viễn cổ vừa sống lại vậy. Ngoài quang cầu đột nhiên có người kinh hô: Khí linh, đây là khí linh. Lời này phảng phất như hắt một chậu nước lạnh vào chảo dầu đang sôi sục, trong nháy mắt đã khiến tất cả trở nên sôi trào. Khí linh, đây là khí linh sao? Không thể nào, khí linh chính là khí phách chi linh. Chỉ có khí phách chi linh trong pháp khí mới được xưng là khí linh. Chẳng lẽ đây là một kiện pháp khí? Vô số ánh mắt nóng rực lập tức chiếu thẳng lên người Tạ Đằng Man trong quang cầu. Gần như trong mỗi một đạo mục quang đều tràn ngập vẻ tham lam. Pháp khí, thần binh trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trong đại bỉ. Nếu kiện pháp khí này nắm trong tay một vị cường giả linh thể, đương nhiên sẽ chẳng có ai kinh ngạc. Bởi vì cường giả linh thể cường đại trên cơ bản đều có thể khiến bổn mạng thần binh của mình tu luyện thành ngụy pháp khí. Chỉ cần bỏ thêm một lượng lớn thời gian bồi dưỡng, sau này trở thành pháp khí cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng một tu luyện giả thập giai, hơn nữa còn là tu luyện giả hạ phong, không ngờ cũng có thể lấy ra một kiện pháp khí. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải pháp khí, kiện thần binh này chỉ là một kiện ngụy pháp khí. Một thanh âm già nua chậm rãi vang lên, đồng thời truyền đến tai tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía người vừa nói. Vị lão giả này chính là phong chủ một hạ phong, cả đời am hiểu nhất chính là luyện chế thần binh. Nếu hắn đã nói như vậy thì đương nhiên không sai được. Bất quá, vẻ khiếp sợ, hâm mộ và đố kỵ trong ánh mắt mọi người vẫn không vì vậy mà giảm sút. Ngụy pháp khí tuy không phải là pháp khí, nhưng dù sao cũng hơn xa bảo khí. Một cường giả thập giai trong tay lại có ngụy pháp khí, cũng đủ khiến người ta đố kỵ đến chết thôi. Ngụy pháp khí. Sắc mặt Truyện Cảnh Thủy cực kỳ khó coi, hắn lấm bẩm. Trên Hoa Lộ Phong không có cường giả linh thể tỏa chấn, ngụy pháp khí trong tay hắn rốt cuộc từ đâu mà có. Tất cả mọi người của Bạch Thảo Phong đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng cực kỳ kinh sợ. Mắt thấy Trình Hảo Thiên đã chiếm thượng phong, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đánh bại đối phương. Nhưng khi hiện ngụy pháp khí này xuất hiện, một chút hy vọng may mắn trong lòng bọn họ lập tức tan thành mây khói. Ha ha, Trình sư để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị thanh hắc quang nhận này. Tạ Đằng Man cười điên cuồng một tiếng, không ngờ ném thanh đoản nhận trong tay lên. Kiện thần binh này vừa rời khỏi tay hắn liên lập tức bay lên, chui vào đinh đầu cự thú giữa hư không. Không ngờ trong nháy mắt đã dung hợp thành một thể. Tiếp đó, một cỗ khí tức cổ xưa mà khổng lồ bắt đầu điên cuồng tràn ra. Oanh, oanh, oanh. Trong quang cầu đột nhiên vang lên những âm thanh chói tai mà rủa dị. Cho dù không gian bền vững như trên lôi đài cũng phải khẽ rung lên. Co thanh âm này xuyên thấu qua quang cầu, truyền đến tai tất cả mọi người quan chiến, khiến cho trái tim mọi người trong nháy mắt đã gia tốc lên gấp mấy lần. May mà những người này đều là tu luyện giả cường đại. Nếu đổi lại là người thường, chỉ dưới loại gia tốc nhịp tim bất ngờ này, chỉ sợ đã lập tức ngất xỉu rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi bị quang cầu cản trở, mà cố lực lượng này vẫn có uy thế cường đại như thế, vậy Trình Hảo Thiên bên trong quang cầu thì sao đây? Lúc này Trình Hảo Thiên hơi nhíu mày. Những thanh âm giống như tiếng trống trận này chính là tới từ cái khí phách chỉ linh dù gì trước mắt. Đây tựa hồ là năng lực trời sinh của nó, có thể ảnh hưởng thậm chí là khống chế nhịp tim của người khác. Bất quá, khi nhịp tim của hắn vừa mới tăng lên gấp đôi, khí xoáy trong não vực và đan điền lại trở nên sôi trào. Lực lượng quang ám cùng lực lượng của đan điền không hẹn mà cùng vận chuyển. Chúng dung hợp thành một, tạo thành tầng tầng bảo hộ trái tim, khiến nó không bao giờ bị ngoại lực ảnh hưởng nữa. Thở dài một hơi, Trình Hảo Thiên cười rủ dị. Nếu Tạ sư huyên đã ưu ái như vậy, tiểu đệ cũng không thể giấu rốt nữa rồi. Đành bêu xấu vậy. Hắn giơ cao hai tay, khẽ quát, huyết quang kích. Nội ngoại quang cầu, một vầng quang mang huyết hồng hung lệ tàn bạo, khiến người ta không thể kiềm chế bản thân đột nhiên xuất hiện. Quyển 5, Vô Đề chương 209, Diệt sát khí linh. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đã bị quang mang huyết sắc bao phủ. Quang mang huyết sắc tràn đầy tính xâm thực mãnh liệt. Phàm là thứ tiếp xúc với nó đều bị nó án mòn và thôn phệ không chút lưu tình. Khí tức hung lệ thậm chí còn không ngừng tràn ra tứ phía xung quanh, hung hăng dùng lên quang cầu đồng thời khuếch tán ra ngoài. Tạ Đằng Man trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy cơ thể run lên từng chập. Tuy hắn có tu vi thập giai, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được lực lượng ý chí trong thiên địa, cho nên sự kiên định của tâm niệm còn xa mới so sánh được với mấy người Trình Hảo Thiên. Lúc này, cỗ lực lượng huyết sắc vừa tràn tới, hắn lập tức cảm thấy như rớt xuống hầm băng. Ngay cả tư duy suy nghĩ tựa hồ cũng trở nên chậm chạp đi. Bất quá, tốt xấu gì hắn cũng là một cường giả. Lúc này, trong lòng biết là không ổn liền hung hắn cắn vào lưới một cái. Một cảm giác tanh nồng, đau đớn lập tức tràn ngập cả khoang miệng, khiến cho thần trí gần như bị đóng băng thanh tỉnh trở lại. Chỉ là cái cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn cũng không vì vậy mà giảm bớt. Đặc biệt là vầng quang mang huyết sắc kia lại càng khiến hắn có một cảm giác sợ hãi. Đây là cái gì? Huyết quang thật lợi hại. Trời ạ, đây là bảo khí gì vậy? Làm sao lại cường hãn như vậy chứ? Hắn lấy đâu ra bảo khí cường đại như vậy chứ? Đám người ngoài quang cầu không hẹn mà cùng vội vàng thối lui về phía sau. Đặc biệt là tu luyện giả từ thất giai trở xuống, càng bất chấp tất cả, quay đầu chạy càng xa càng tốt. Kiện thân binh của Trình Hảo Thiên vừa tung ra thật sự quá tà môn. Lực lượng ẩn chứa bên trong không những khổng lồ mà còn có khả năng ăn mòn lòng người, đương nhiên khiến tất cả phải sợ hãi. Mấy người Truyện Cảnh Thủy trợn mắt liếu lưới mà nhìn. Tuy thân thể bọn họ cũng vì cố lực lượng này mà kinh sợ, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Bọn họ tuy không biết đó là thứ gì, nhưng thần binh có thể tỏa ra khí tức đáng sợ như thế, chắc chắn có thể đánh với ngụy pháp khí một trận rồi. Không thể nghĩ tới Trình Hạo Thiên vẫn còn áp chủ bài chưa lật. Lúc này bọn họ đều nhớ tới lời Hổ Bá Thiên từng nói. Thì ra vị cường giả này đã sớm biết trên người Trình Hạo Thiên có một kiện thần binh đáng sợ như vậy. Hống một tiếng cuồng hống chợt vang lên trong hư không. Khí linh phảng phất như cự thú viễn cổ hướng về phía huyết quang kích mà không ngừng gào rú. Nó đã tấn chức ngụy pháp khí, đương nhiên là có linh trí sơ khai, có thể cảm ứng rõ ràng thứ đáng sợ ở phía trước, đồng thời biết đối phương đang khiêu khích. Cho nên nó lập tức phát ra một tiếng gầm giống cực kỳ phẫn nộ, thanh âm ầm ầm vang vọng trong hư không. Huyết sắc ngưng thực giống như thực chất cũng dao động kịch liệt, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn phảng phất như một cái kim bén nhọn, xuyên thấu tất cả phong tỏa, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Khí phách chi linh hiện trong huyết quang kích lập tức bắn ra một đạo huyết sắc đỏ tươi. Tiếp đó, một con huyết long đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trình Hạo Thiên. Đây là một con huyết long hồng sắc cực kỳ sống động, trên người không có một tia tạp sắc, chỉ có nơi sâu nhất trong cặp đồng tử tựa hồ có một tia sắc thái đen kịt, khiến nó càng trở nên có thần. Khí phách chi linh, đó cũng là ngụy pháp khí. Ngoài quang cầu tất cả mọi người đều thất thanh kêu lên. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và đố kỵ cùng chiếu vào hai đạo khí linh đang giằng co lẫn nhau trong quang cầu. Ngụy pháp khí không ngờ lại cùng xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trên tay hai vị tu luyện giả dưới linh thể. Loại tình huống này cho dù là từ trước tới nay cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngươi, sao ngươi lại có ngụy pháp khí? Trên mặt Tạ Đằng Man tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, run giọng hỏi. Trình Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói: buồn cười, ngươi có ngụy pháp khí chẳng lẽ ta không thể có hay sao? Hắn vung tay lên, nhiều lời vô ích, chúng ta cùng phân cao thấp. Theo động tác của hắn, ức vạn kiếm quang đang đọng lại giữa hư không lập tức lao xuống, bao vây cả con cổ thú và ngụy pháp khí truy thủ vào bên trong. Khí thế Tạ Đằng Man đã mất, thân bất do kỷ thối lui về phía sau. Nếu hắn đã luyện hóa kiện ngụy pháp khí này, đương nhiên sẽ không trơ mắt khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trên thực tế, kiện ngụy pháp khí này là của một vị cường giả cho hắn mượn sử dụng tạm thời, sau khi đại bị kết thúc sẽ phải trả lại. Cho nên đương nhiên không có khả năng cho hắn luyện hóa. Cho nên Tạ Đằng Man không có bất cứ ý niệm đồng sinh cộng tử với ngụy pháp khí trong đầu. Lúc này, nhìn một bên kiếm quang rực rỡ trên bầu trời, cùng huyết sắc tràn ngập tứ phía, áp chế hoàn toàn khí tức của truy thủ cổ thú, hắn lại càng không dám dễ dàng để mình bị cuốn vào trong đó. Chuyện Trình Hạo Thiên xuất thủ giết chết Phạm Uẩn Ngụy trong đại bỉ vẫn còn mới như in trong ký ức của hắn. Hơn nữa bị huyết quang kinh khủng như vậy bao phủ, không ngờ khiến ý chí chiến đấu của hắn tan rã hoàn toàn. Trong kiếm quang, huyết sắc thương long cùng cổ thú quấn lấy nhau, giữa bọn chúng phảng phất như có thâm cừu đại hận nào gió, thân thể cường đại ầm ầm đánh vào nhau, huyết sắc và hắc hôi đen pha xám, chỉ khí ăn mòn lẫn nhau, trong thời gian ngắn đã lâm vào giằng co không ngừng. Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, vô tận kiếm quang bắn đi, trong nháy mắt đã đánh lên mình con cổ thú, quấy nhiều không ngừng. Đồng thời trong tay hắn cũng không ngừng kích phát phù triện, quang đạn phù triện cùng thanh quang thứ phù triện ầm ầm bạo phát. Mỗi một lần bạo phát đều đánh tan một bộ phận quang mang hắc hôi sắc. Tuy hành động của Trình Hạo Thiên không thể chân chính tiêu diệt cổ thú, nhưng lại khiến nó bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ sau một lát, huyết sắc thương long đã vững vàng chiếm thế thượng phong. Cổ thú phẫn nộ rít gào một tiếng, giằng ra khỏi huyết sắc thương long, mãnh liệt nhào về phía Trình Hạo Thiên. Nó đã nhận ra, trừ phi giết chết tên nhân loại đáng ghét này, nếu không hôm nay nó tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Mắt thấy cổ thú mang theo vô tận khí tức hung tàn phả vào mặt, Trình Hạo Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người lập tức hiện ra một đạo thủy quang cực lớn. Trong nháy mắt, trong vòng 10 trượng xung quanh hắn đã xuất hiện một thủy thế giới. Từ xa nhìn lại, trong khu vực thủy thế giới sóng nước dập dờn, chớp động sắc thái vô cùng thần bí. Thân thể cổ thú vừa đụng phải thủy thế giới, những con sóng nước lập tức chuyển động, dâng lên cuồn cuộn. Hơn nữa bên ngoài sóng nước còn hiện lên từng mảnh vảy cá sắc bén. Những chiếc vảy cá này phảng phất như những lưới đao sắc bén trên thủy thế giới. Từng mảnh xoáy tròn không ngừng, chém bay không ít hắc hôi sắc quang mang trên người cổ thú. Thủy quang cháo, thần binh phòng ngự có vô tận uy năng này vốn được sử dụng để phòng ngự cả một tòa thành, nhưng hiện giờ lại bị Lỗ đại sư dùng thủ pháp chí cao vô thượng áp xúc chỉ trong trên dưới 10 trượng. Tuy đẳng giai của nó vẫn không thể đạt tới cảnh giới bảo khí, nhưng lực lượng khổng lồ bên trong vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Hơn nữa những chiếc vảy xa hiện ra bên ngoài lại là vảy của vô số cường giả ngư nhân. Trong đó thậm chí còn có vảy của cường giả cấp bậc linh thể. Lực sát thương tạo thành đương nhiên cũng không gì sánh nổi. Cổ thú cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, tiếng gầm rú của nó cũng trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Nó đã có một được chút thần trí, hơn nữa lại không có chủ nhân khống chế, cho nên không dám tiếp tục liều mạng, lập tức xoay người bỏ chạy. Tuy thực lực thương long huyết sắc kia không kém gì nó, nhưng nếu nó đã muốn bỏ chạy, kiện ngụy pháp khí khủng bố kia cũng không thể nào ngăn cản được. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Bây giờ muốn chạy thì chậm rồi. Một đạo quang mang hắc sắc nồng đậm đột nhiên phóng ra, tạo thành vô số xiềng xích, tỏa liên trong hư không trói chặt lấy thân hình cổ thú. Huyết sắc, kiếm quang, phù triện, thậm chí là lực lượng hắc sắc càng thâm tinh thuần và cường đại trong nháy mắt đã bao phủ cổ thú, thay phiên nhau tàn phá thân thể nó. Hấp diêm tập thể đây mà a. Cổ thú há mồm điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn ai đó chú ý tới nó. Nhưng bên trong kiếm quang tràn ngập lực lượng quang ám và chân khí linh lực xung hợp. Vô luận nó có gầm rú thê thảm thế nào, người bên ngoài cũng hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cuối cùng, lực lượng của nó cũng suy yếu tới cực điểm. Thân thể khổng lồ kia cũng trở nên mờ nhạt, thậm chí còn có thể ẩn ước thấy được thanh truy thủ bản thể đang ẩn náu bên trong cơ thể nó. Vào giờ khắc này, một đạo hắc ảnh phảng phất như đi ra từ hư vô đột nhiên xuất hiện một cách dịu dị. Nó hơi nhoáng lên một cái, đà đi tới trên truy thủ bản thể, đồng thời xâm nhập vào bên trong. Ngoài kiếm hải, Tạ Đằng Man ngây dại đứng trên lôi đài, sững sờ nhìn kiếm quang lưu chuyển không ngừng trên không trung. Tuy thời gian không phải quá lâu, nhưng trong cảm giác của hắn lại phảng phất như đã trôi qua hàng trăm năm, khiến cho trái tim của hắn lâm vào lạnh lẽo. Đột nhiên, một tiếng nói giống như lôi đình ầm ầm nổ vang bên tai hắn, đánh thức hắn khỏi trạng thái thất hồn lạc phách. Ở nơi cực xa, đương nhiên phong chủ Bá Vương Phong, Âu Dương Húc mặt mày âm trầm. Mặc dù hắn biết lần truyền âm vừa rồi đã bị người ta phát hiện, nhưng hắn không thể ngồi yên nữa rồi. Ngụy pháp khí tuyệt đối không thể đánh mất. Tạ Đằng Man giật mình một cái, lập tức kêu lớn: "Trình sư đệ, ta nhận thua rồi." Trên bầu trời, kiếm quang lập tức biến mất. Khi Âu Dương Húc cùng Tạ Đằng Man nhìn Trình Hảo Thiên đang cước đạp Độn Thiên Châu, đứng lơ lửng giữa hư không, trong lòng lập tức trầm xuống. Huyết sắc và hắc hôi sắc vốn tràn ngập toàn bộ lôi đài đã biến mất vô tung, mà bàn tay Trịnh Hảo Thiên lại đang vuốt ve thanh truy thủ khủng bố kia. Về phần khí phách chi linh trong truy thủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Cơ nhục trên mặt Tạ Đằng Man khẽ run rẩy rồi trở nên tái nhợt, hắn hét lên: "Khí linh đâu, tại sao không thấy khí linh?" Trịnh Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, hắn ra vẻ tiếc nuối, nói: "Cái khí linh này của sư huyên uy lực quá lớn, lại muốn dồn tiểu đệ vào chỗ chết. Tiểu đệ kiệt lực phản kháng, nhất thời vô ý tiêu diệt mất rồi, xin sư huyên thứ lỗi." Đôi môi Tạ Đằng Man khẽ run run, ánh mắt nhìn về phía Trình Hảo Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi và oán hận, nhưng không thể thốt lên một lời nào. Chương 210 Cường giả linh thể. Qua ngoài quang cầu, những tiếng huyên áo vang lên ầm ĩ. Trong ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trình Hạo Thiên tràn đầy vẻ cổ quái, hồ nghi và sợ hãi. Trình Hạo Thiên không ngờ hắn lại hủy diệt một khí phách chi linh của ngụy pháp khí rồi. Ngụy pháp khí sở dĩ có thể vượt xa bảo khí, điểm mấu chốt nhất chính là vì sự tồn tại của khí phách chi linh. Chỉ cần khí phách chi linh bất diệt, thì ngụy pháp khí đó vẫn có thể tấn thăng trở thành pháp khí chân chính, trở thành tồn tại hùng bá một phương, không thua kém gì cường giả linh thể của nhân loại. Chỉ là muốn bồi dưỡng ra một cái khí phách chi linh tuyệt đối không phải dễ dàng. Cho dù là cường giả linh thể, lại có chuẩn bị đầy đủ, cũng không dám nói nhất định có thể kích phát khí phách chi linh trong một kiện siêu phẩm bảo khí thành công. Trong một môn phái, ngụy pháp khí thậm chí còn được đối đãi tương đương với cường giả bán linh thể. Chỉ cần từ điểm này cũng có thể thấy được tầm quan trọng của nó rồi. Nhưng hiện giờ Trình Hạo Thiên lại thẳng tay tiêu diệt một khí phách chi linh. Ngươi, Tạ Đằng Man run rẩy chỉ tay về phía Trình Hạo Thiên. Cuối cùng lửa giận công tâm, chợt phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Tiếp đó lăn đùng ra đất, hôn mê bất tỉnh. Kiện ngụy pháp khí này không phải là của hắn, thậm chí còn chẳng thuộc về Hoa Lộ Phong. Hiện giờ khí linh của nó đã bị hủy trong tay hắn, hắn phải giải thích thế nào với chủ nhân của nó? Một vị đại năng linh thể đây. Đây mới là điều khiến hắn vừa kinh vừa sợ mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trận này, Hoa Lộ Phong chúng ta thua. Một thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó, hai người lần lượt tiến vào trong quang cầu. Người đi phía trước là một trung niên nhân, thân hình cao gầy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm gợn sóng. Mà người đi phía sau hắn cũng là một vị môn hạ thất giai của Hoa Lộ Phong. Người trung niên phất phất tay một cái, tên môn hạ kia lập tức bế Tạ Đằng Man đang hôn mê lui xuống. Chỉ cần là ngươi hơi có chút nhãn lực là có thể nhìn ra, trong trận chiến này, Tạ Đằng Man không chỉ thương tổn nguyên khí, mà niềm tin còn bị sụp đổ. Kiếp này tuy không thể nói là hoàn toàn không có khả năng thăng cấp linh thể, nhưng cũng gần như bằng không. Nhân vật như vật đã chẳng đáng để bọn họ chú ý nữa rồi. Trái lại, vị trung niên nhân đang ngạo nghễ đứng đối diện với Trình Hạo Thiên lại hấp dẫn được vô số ánh mắt. Trình Hạo Thiên nhìn thật sâu vào mắt đối phương, trầm giọng nói: xin hỏi các hạ là người phương nào? Tin tức liên quan tới những cường giả của Hoa Lộ Phong, hắn đã hỏi thăm kỹ lưỡng, nhưng trong đầu lại không hề có tư liệu liên quan tới người này. Nếu không phải đây là trên lôi đài đại bỉ, được vạn người chú ý, cộng thêm bên cạnh còn có môn hạ đệ tử Hoa Lộ Phong, hắn thậm chí còn hoài nghi liệu đối phương có phải là hàng giả mạo hay không nữa. Trung niên nhân mỉm cười, nói: Lão Phu Trương Tấn Đào, trưởng lão Hoa Lộ Phong, đặc biệt tới đây lĩnh giáo ước vạn kiếm hải và ngụy pháp khí của các hạ. Hắn nói có vẻ hời hợt như không, trên người càng không có bất cứ dao động lực lượng nào. Nhưng càng như thế, trong lòng Trình Hạo Thiên càng đề cao cảnh giác. Hắn ầm ước cảm thấy trên người đối phương tựa hồ có một loại lực lượng nào đó, mà loại lực lượng này lại có thể trong vô thanh vô tức tạo thành áp lực cực lớn đối với hắn. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến. Bát giai tu luyện giả bình thường còn có thể không biết cố lực lượng này là cái gì, nhưng hắn lại biết rõ vô cùng. Đây chính là lực lượng của cường giả linh thể. Vị trung niên nam tử dung mạo chẳng có điểm nào đáng thu hút, không ngờ lại là một cường giả linh thể cường đại. Trương huynh, chúc mừng ngươi tấn chức cảnh giới linh thể. Trương gia nhất định sẽ phát đạt thịnh thượng, truyền thừa vạn năm không suy. Một đạo thanh âm chợt từ trên bầu trời phiêu đãng truyền xuống, vang vọng trong tai mọi người. Quan chiến ở ngoài quang cầu kỳ thật đều là tu luyện giả dưới linh thể. Những thái trưởng trưởng lão cường đại của các phong tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận đi cùng với những người này. Cho nên, mọi người vừa hay tin, vị trung niên nam tử Hoa Lộ Phong trong quang cầu kia, không ngờ chính là một vị cường giả linh thể. Lập tức dậy lên sóng to gió lớn. Hoa Lộ Phong từ khi nào lại có thái trưởng trưởng lão cảnh giới linh thể vậy? Nếu người này sớm xuất thủ trong đại bỉ hạ phong, thì Hoa Lộ Phong há lại phải tham gia vòng đấu loại này? mà nghĩ lại cũng thấy lạ. Nếu Tạ Đằng Man sử dụng kiện ngụy pháp khí kia trong Đại Bỉ Hạ Phong, thì cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh này. Trương Tấn Đào mỉm cười cất cao giọng nói: đa tạ Hứa huynh quan tâm. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: Trương gia ta nhờ Vạn Kiếm Tông che chở hơn ngàn năm, nếu có thể trường thịnh không suy cũng là bởi vì có tông môn. Đến lúc này, mọi người mới biết lai lịch người này. Từ khi Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay, cũng không biết có bao nhiêu tông môn và gia tộc nhỏ yếu nương nhờ, trở thành môn hạ. Những gia tộc và môn phái này đều phụ thuộc vào cây đại thụ chọc trời Vạn Kiếm Tông này. Trong bọn họ rất hiếm khi có cường giả linh thể đản sinh. Nhưng bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, cho nên chuyện thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại xuất hiện một vài cường giả linh thể cũng không phải không có khả năng. Trương gia không thể nghi ngờ chính là một gia tộc may mắn trong số đó. Thanh âm của Hứa Thái Trưởng trưởng lão lại một lần nữa truyền tới: Trương huynh, hôm nay chính là Đại Bỉ Tông Môn. Bạch Thảo Phong và Hoa Lộ Phong đang tranh đoạt ngôi vị Hạ Phong. Không biết ngươi lên đài là ý gì? Trương Tấn Đào bật cười, nói: tiểu đệ hôm nay lên đài là đại biểu cho Hoa Lộ Phong xuất chiến. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Truyện Cảnh Thủy và môn hạ Bạch Thảo Phong lập tức thay đổi. Một chút hy vọng may mắn trong lòng không cánh mà bay. Một vị cường giả linh thể, cho dù Trình Hạo Thiên có xuất sắc hơn nữa nhưng cũng chỉ là một tu luyện giả bát giai, làm sao có thể chống lại cường giả linh thể chân chính đây? Trương Huyên nói đùa. Hứa Thái Trưởng trưởng lão khó chịu nói: xin thứ cho lão phu cô lậu quả văn, không biết Trương Huyên gia nhập Hoa Lộ Phong, trở thành khách khanh Thái Trưởng trưởng lão từ khi nào? Trên mặt mấy người Truyện Cảnh Thủy lập tức lộ ra một tia hy vọng. Đúng như lời vị Hứa Thái Trưởng trưởng lão này nói, nếu một phong nào đó xuất hiện tân Thái Trưởng trưởng lão, cho dù là khách khanh Thái Trưởng trưởng lão, thì đều ra sức tung hô chuyện này. Làm gì có ai lại giữ im lặng? Huống chi Hoa Lộ Phong mặc dù là một trong những hạ phong, nhưng chỉ bài danh ở tầng giữa, làm sao có thể chào mời một vị cường giả linh thể gia nhập? Trương Tấn Đào mặt không đổi sắc, nói: Hứa huynh có điều không biết, Trương gia chúng ta cùng Hoa Lộ Phong đã có mấy ngàn năm giao tình. Đệ tử Tể gia tu luyện trong Hoa Lộ Phong nhân số cũng không ít, cho nên tiểu đệ gia nhập Hoa Lộ Phong, trở thành khách khanh Thái Trưởng trưởng lão cũng chẳng có gì là lạ. Hứa Thái Trưởng trưởng lão lãnh đạm nói: dựa theo quy củ Đại Bỉ, cho dù Trương huynh gia nhập Hoa Lộ Phong, nhưng trong vòng một năm không có quyền đại biểu Hoa Lộ Phong xuất chiến. Trương Tấn Đào vẻ mặt thay đổi, nghiêm nghị nói: Hứa huynh không biết chứ, tiểu đệ đã gia nhập Hoa Lộ Phong từ 2 năm trước rồi. Nếu ngài không tin có thể hỏi phong chủ Hoa Lộ Phong. Ngoài quang quyển, mọi người quay sang nhìn nhau, bất quá người tin lời của hắn lại chẳng có mấy. Chỉ là dựa theo môn quy Vạn Kiếm Tông, trừ phi là cường giả linh thể gia nhập, mới có thể kinh động đến những cường giả ẩn tu trên chủ phong. Mà 2 năm trước, vị Trương Tấn Đào này rõ ràng chưa đặt chân vào cảnh giới linh thể. Mà loại chuyện như cường giả thập giai gia nhập một phong nào đó, trở thành khách khanh trưởng lão, đối với một trong bái đại siêu cấp môn phái như Vạn Kiếm Tông mà nói, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Cho nên chẳng có kẻ nào rảnh hơi đi chú ý cả. Đương nhiên, nếu lúc này đi hỏi phong chủ Hoa Lộ Phong, thì bất luận kẻ nào cũng đoán được, hắn nhất định sẽ lập tức thừa nhận. Hứa Thái Trưởng trưởng lão trầm mặt một lúc, cuối cùng nói: được rồi, một khi đã vậy, ngươi xuất thủ cũng không tính là phá hỏng môn quy. Thanh âm của hắn dần dần biến mất, mà trái tim Truyện Cảnh Thủy và các cường giả Bạch Thảo Phong cũng theo đó mà trầm xuống. Trong con ngươi Trương Tấn Đào chợt lóe tinh quang, chậm rãi nói: Trình Hạo Thiên, ngươi tiếp tục đại biểu Bạch Thảo Phong xuất chiến hay nhận thua? Tuy vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng lại rất tiếc nuối và ảo não. Trương gia quả thật có giao tình ngàn năm với Hoa Lộ Phong, nhưng giao tình với Bá Vương Phong cũng chẳng cạn. Nếu trận vừa rồi Tạ Đằng Man có thể chiến thắng Trình Hạo Thiên, thì hắn sẽ trở thành Thái Trưởng trưởng lão của Bơ Sơ Bê nhưng đáng tiếc lại không được như mong muốn. Trong khoảnh khắc khi Tạ Đằng Man thất bại, hắn đã biết giấc mộng mình gia nhập Bá Vương Phong đã hoàn toàn tan biến rồi. Tuy sau này Hoa Lộ Phong nhất định sẽ cung phụng hắn như thần linh, nhưng khoảng cách chênh lệch vô tận giữa Hạ Phong và Trung Phong vẫn khiến trong lòng hắn có một cảm giác u sầu không nói nên lời. Lúc này, hàn quang trong mắt hắn chớp động. Nếu Trình Hạo Thiên còn không thức thời cố xuất chiến thì hắn tuyệt đối sẽ hạ thủ không lưu tình. Mỉm cười, Trình Hạo Thiên nói: "Tiền bối đã tấn chức linh thể, vãn bối đương nhiên không phải địch thủ của ngài." Trương Tấn Đào hừ lạnh một tiếng, nói: "Một khi đã vậy, Bạch Thảo Phong các ngươi nhận thua, chờ đến đại bỉ 10 năm sau đi." Trình Hạo Thiên liên tục lắc đầu, nói: "Tiền bối nói vậy là sai rồi. Bạch Thảo Phong chúng ta chưa nhận thua." Trương Tấn Đào khẽ ngây người, nói: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Chẳng lẽ ngươi đang trêu đùa lão phu?" Hắn vừa nói đến từ cuối cùng, trên mặt đã hiện vẻ âm hàn xâm nghiêm. Trình Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối tuy không dám giao thủ với ngài, nhưng trong Bạch Thảo Phong sẽ có người khác ứng chiến." Hai hàng lông mày Trương Tấn Sào khẽ nhướng lên. Tất cả mọi người ở ngoài quang cầu nghe thấy lời này, không nhịn được lại xì xầm bàn tán. Thực lực Bạch Thảo Phong ra sao, ai ai cũng biết. Cho dù mọi người có nghĩ rách ra đầu, cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể hơn được tên quái thái bát giai này trên phương diện võ đạo. Trong con ngươi Trương Tấn Đào dần dần hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn lạnh nhạt nói: "Bạch Thảo Phong các ngươi còn có người muốn khiêu chiến lão phu?" "Đúng, nếu hắn bại trong tay tiền bối, Bạch Thảo Phong lập tức sẽ nhận thua, không dám khiêu chiến thêm nữa." Trình Hạo Thiên nói ra từng chữ một. Trong lòng Trương Tấn Đào xoay chuyển thật nhanh, miệng lại hỏi: "Được, để lão phu xem Bạch Thảo Phong các ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cường giả." Trình Hạo Thiên cao giọng nói: "Hổ đại ca, xin ngài xuất chứng." Một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên bên ngoài quang cầu. Mọi người đứng xung quanh chủ nhân tiếng cười đó lập tức vội vàng tránh ra xa, để lộ ra một khoảng không gian lớn. Phảng phất như người này có thứ gì đó khiến người ta sợ hãi, khiến mọi người chỉ sợ tránh còn không kịp. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một đại hán cường tráng bước tới, vượt qua không gian mà mọi người tạo ra, cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong quang cầu, sóng vai đứng cùng Trình Hạo Thiên. "Tại hạ Hổ Bá Thiên xin lĩnh giáo tuyệt học của Trương huynh."